Tiến hóa chi nhãn 26 chương 242 hết thảy cho ta biến hòm báo hai hợp một ở thủ lĩnh cường đạo Y An dưới sự bảo vệ. Cái kia bị thương tinh nhuệ giặc cướp rốt cuộc tự mình băng bó thành công. Trọng độ chảy máu hiệu quả biến mất. Giặc cướp Y An tiên sinh thuộc hạ của ngươi nói hết sức đối với ta đích xác không phải ma người. Bất quá, ta đối với ngươi cùng hắn giữa giao dịch cảm thấy rất hứng thú. Ở ngươi trước khi chết, có thể tiết lộ càng nhiều chi tiết nhỏ sao? Bạch Hiểu Văn hết sức có lễ phép hỏi. Y An sắc mặt lạnh xuống, ở chặt bỏ tay chân của ngươi phía sau, ta sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Nói đi, Y An từ hông tế móc ra một chiếc xương chạm canh gác, đặt ở trong miệng thổi lên. Thanh âm thê lương, truyền khắp toàn bộ hang động. Một tiếng này báo hiệu xương chạm canh gác, so với bất kỳ tuyên chiến lời kịch đều càng hữu hiệu. Khô lâu đao thuẫn thủ nhóm cùng nhau tiến lên, đem Y An bao bọc vây quanh. Liền này mấy chỉ dơ bẩn sinh vật cũng muốn ngăn cản ta. Y An cười lạnh một tiếng, một tay chùy dương kích mà ra. Bạch Hiểu Văn điều khiển khô lâu đao thuẫn thủ chống khiên đón đỡ. Tinh chuẩn chặn lại rồi một búa này. Trả giá. Chỉ là sau lùi một bước mà thôi. Đang Bạch Hiểu Văn nghi hoặc. 45 điểm lực lượng 6 cấp thủ lĩnh. Tại sao một búa uy lực nhỏ như vậy thời điểm? Leng keng một tiếng kim loại dao kích thanh âm vang lên. Một vòng mắt trần có thể thấy trong suốt ánh sáng. Bỗng nhiên khuyết tán ra. Bạch Hiểu Văn hết thảy sinh vật triệu hồi. Kể cả Lý Thục Nghi ở bên trong. Chỉ cần là ở cái kia vòng ánh sáng trong phạm vi. Hừm. Bê. Đều là đồng loạt thấp xuống một đoạn ngắn mấy chỉ khô lâu đao thuẫn thủ hơn. Bê. Giữ giảm càng nhiều. Mà bóng tối thích khách càng bị chấn động rơi mất đầy đủ một xuyệt chéo ba hơn. Bê. Linh giới nhắc nhở tin tức. Thủ lĩnh cường đạo Y An kỹ năng. Thần thánh nện gõ phát động. Cách này thần thánh nện gõ. Là phạm vi thương tổn. Tạo thành thương tổn thuộc tính là thần thánh thuộc tính. Đối với vong linh loại. Yêu ma loại sinh vật. Có bổ trợ tác dụng mà sinh vật triệu hồi kể cả Lý Thục Nghi. Vây công cái kia bị thương tinh anh giặc cướp. Thương tổn nhưng là thấp xuống không ít. Tựa hồ đối phương sức phòng ngự. Đột nhiên chợt tăng một đoạn đây chính là thành kính vầng sáng có thể tăng cường quân đội bạn hộ giáp vầng sáng loại kỹ năng. Bạch Hiểu Văn nhìn đến thủ lĩnh cường đạo Y An dưới chân của. Có một cái sáng lên thập tự đánh dấu. Lói lên chợt lói tán phát ánh sáng nhạt. Lập tức hiểu được. Này cái thủ lĩnh cường đạo. Là cái cường đại xe tăng hình bốt. Muốn ở bên cạnh hắn giết chết hắn tiểu đệ. Phi thường khó khăn. Bạch Hiểu Văn trước chế định chiến thuật. Muốn chia ra bao vây từng cách đánh tan chính là nguyên nhân này. Bất quá. Hai tên tinh anh giặc cướp hộ vệ. Cũng biết ở tự gia lão đại che chở cho chiến đấu chỗ tốt. Căn bản không ly khai Y An bên người năm bước có tương đối đòn công kích chí mạng. Đều bị Y An đúng lúc dùng thập tự tấm khiên cách cản lại. Y An đón đỡ sở trường. Nhất định là vượt xa cấp 3. Hai tên tinh anh giặc cướp hộ vệ đều là nắm giữ đại kiếm hai tay lực lượng hình mãnh nam. Ở không cần kiêng kỵ tự thân an toàn dưới tình huống. Đại kiếm chiêu nào chiêu nấy cướp công. Bầu ngang chém dọc thế không thể đỡ. Bạch Hiểu Văn khô lâu đao thuẫn thủ liều mạng chống khiên phòng ngự. Tuy rằng đại đa số đón đỡ thành công. Nhưng lần lượt phản chấn thương tổn qua sự gom ít thành nhiều. Cũng rất khó chịu nổi. Uy hiếp Bạch Hiểu Văn vén lên để một lá bài tẩy. Y An cùng hai tên tinh anh giặc cướp hộ vệ đều lâm vào hoảng sợ trạng thái. Ngay sau đó. Bốn tên khô lâu đao thuẫn thủ tiến lên trước một bước. Đồng loạt một cái thuấn kích đánh ra. Đem tên kia bị thương tinh anh giặc cướp chấn động ra hết mấy bước xa. Khoảng cách này. Tuy rằng vẫn còn ở thành kính vầng sáng hiệu quả trong phạm vi. Nhưng đã rời đi thủ lĩnh cường đạo Y An cận chiến phạm vi. Hắn vô pháp sử dụng thập tự tấm khiên đến vì là tiểu để đón đỡ công kích. Nộ chảo nhào tới cắn xé. Liệt thương kỹ năng đồng thời cho lên. Ngăn chặn bị thương tinh anh cường đạo con đường. Lý Thục Nghi cũng cướp bước lên đến. Kỹ năng nối liền phổ thông đánh chém. Xoạt xoạt xoạt liên tục vài kiếm. Ở tên kia tinh anh cường đạo trên người lưu lại từng đạo vết máu. Tinh anh giặc cướp hộ vệ, vốn là công mạnh thủ yếu loại hình, sức mạnh giá trị cao mà nhanh nhẹn thể chất thấp hơn. Mà Lý Thục Nghi công kích trong mệnh, rách ra sau khi thấy máu, bôi lên ở nàng vũ khí trên cường hiệu sinh mệnh độc tố lần thứ hai phát huy ra tác dụng. Dùng này tên bị thương tinh anh giặc cướp, lại một lần lâm vào chúng độc trạng thái, tuy rằng hắn đẳng cấp hơi cao, có thể được miễn một bộ phận cấp thấp độc tố tác dụng. Nhưng tàn dư hiệu quả cũng sẽ dẫn đến 5 giây bên trong 12% hơn. B. Trôi đi này tên tinh anh giặc cướp thủ về cũng là quá xui xẻo. Liền ăn hai lần ngâm độc công kích. Hơn. B. Đã gặp đáy. Bị uy hiếp kỹ năng hoảng sợ ở thủ lĩnh cường đạo Y An. Ở nhìn đến tiểu đệ không chống đỡ nổi phía sau. Mạnh mẽ phát ra một tiếng gầm gọi. Thánh quang. Ban tặng ta dũng khí ở Y An bên ngoài thân. Bỗng nhiên tuôn ra một chùm sáng mang. Trên người hắn còn lại 2 giây nhiều hoảng sợ hiệu quả bị trực tiếp thanh trừ. Hơn nữa còn phủ mang theo một cái tên là dũng khí tăng thêm trạng thái. Đối với đón lấy 15 giây bên trong hoảng sợ hiệu quả miễn dịch, đây chính là Y An để 3 cái kỹ năng cầu khẩn. Là giải khai khống loại năng lực. Y An thoát ly hoảng sợ trạng thái đồng thời. Trực tiếp vung ra một cái tấm khiên đánh mạnh thập tự tấm khiên như là xe lửa xông tới giống như. Phát ra thê lương tiếng ô ô. Một tên khô lâu đao thuấn thủ chống khiên đón đỡ. Hai khối tấm khiên tương giao. Sau đó cái kia chỉ khô lâu đao thuấn thủ giống là một cục đá nhỏ giống như hạ bay ra đi. Ở giữa không trung bên trong liền hóa thành vụn vặt mảnh vụn xương cốt, cái này tấm khiên đánh mạnh. Càng là đánh ra hơn 100 điểm đánh ngất thương tổn. Quả thực khủng bố, Y An vòng vây xuất hiện lỗ thủng. Hắn cấp tốc giết tới. Chống khiên thay bị thương tinh anh giặc cướp đỡ được phía sau công kích. Bất quá, Bạch Hiểu Văn lừa gạt ra Y An cầu khẩn kỹ năng đã đạt đến mục đích. Còn lại ba chỉ khô lâu đao thuấn thủ. Cùng Lý Thục Nghi. Bóng tối thích khách đồng thời. Đánh tới cuối cùng một cái trạng thái hoàn hảo tinh anh giặc cướp hộ vệ. Lúc này đối phương vẫn còn nằm ở hoảng sợ trạng thái. Vô pháp hành động cho tới ngay từ đầu tập hỏa mục tiêu. Chỉ còn một tia hơn. B. Tinh anh giặc cướp hộ vệ. Bạch Hiểu Văn cũng không có buông tha. Khô lâu pháp sư một cái viễn trình thiểm điện đầu trịch xa xa bắn ra. Thủ lĩnh cường đạo Y An biến sắc mặt, vội vàng vung khiên đón đỡ. Hắn tấm khiên đón đỡ tài nghệ xác thực thành thạo. Mặc dù là Bạch Hiểu Văn level 5 minh muốn ủng hộ hạ thiểm điện đầu trịch, vẫn như cũ bị hào không hàm hồ cản lại. Bất quá, thiểm điện đầu trịch là phép thuật, cùng công kích vật lý bất đồng. Ở bị tấm khiên cách đỡ được phía sau, điện kình lực vẫn như cũ truyền đi qua, để Y An thân thể có trong nháy mắt mất cảm giác. Nổ chảo thế như chó điên đánh tới, áp chế đại chiêu phát động. Bỗng nhiên đem Y An té nhào vào, mà ở này đồng thời. Bạch Hiểu Văn đắt lạnh lùng giơ lên súng. Một súng mang đi bị thương tinh anh giặc cướp hộ về còn thừa lại mười mấy điểm hơn. B. Nộ trảo áp chế kéo dài 2.5 giây. Dụng ý không ở chỗ sát thương. Chỉ là vì cuốn lấy Y An. Không để hắn đi cứu viện một cách khác tinh anh giặc cướp hộ về. Ở ba tên khô lâu đao thuẫn thủ kín vây kín dưới tình huống. Lý Thục Nghi cùng bóng tối thích khách duy trì toàn khoản phát ra. Người thứ hai tinh anh giặc cướp hộ về hơn. B. Ở không ngừng giảm thiểu. Lúc này quáng động đường hầm bên trong đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Hiển nhiên. Ở tại quáng động bên trong tinh nhuệ giặc cướp. Đã nghe được xương chạm canh gác cảnh báo. Dồn dập từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Chạy tới thủ lĩnh vị trí chủ hầm. Áp chế thời gian vừa quá, Y An bỗng nhiên lật ngược nổ trảo đứng dậy. Hắn trắng nõn trên mặt có từng tia vết máu. Có vẻ hơi dữ tợn. Ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở hầm phía trên. Đường hầm miệng vị trí Bạch Hiểu Văn. Thủ hạ của ta lập tức liền sẽ tới. Ngươi nhất định phải chết. Này cũng không nhất định. Bạch Hiểu Văn đứng ở đường hầm miệng có thể càng thêm rõ ràng nghe được tiếng bước chân, bất quá hắn không có quay đầu lại. Ừ, đại hiệp đều là như vậy, nghe gió biện vị, sau đầu mắt dài, không quay đầu lại càng lộ vẻ đẹp trai. Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình, so với mắt nhìn càng chân thật. Nộ trảo phụ trách gánh vác vị trí. Sức mạnh của nó so với thủ lĩnh cường đạo Y An sức mạnh yếu đi không ít. Này loại cứng trọi cứng tạp vì không phải nó sở trường. Bị lần lượt hất mở đánh lui lại. Bất quá. Bên cạnh còn có Khô Lâu Pháp Sư cùng với Bạch Hiểu Văn đột kích gây rối. Đặc biệt là Khô Lâu Pháp Sư. Mỗi khi đều dùng tinh chuẩn thiểm điện đầu trịch. Vừa đúng đánh gãy Y An động tác. Y An tiến lên trước một bước. Trái lại muốn lui về phía sau hai bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người thứ hai tinh anh giặc cướp hộ vệ bị vây đánh. Hắn chỉ có gào thét nói. Mấy người các ngươi kẻ nhu nhược. Đứng lên cho ta. Gia nhập chiến đấu nếu không. Chờ ta giết chết xâm lấn người. Nhất định sẽ đem các ngươi treo lên giết chết Y An. Là đối với mấy cái phổ thông cấp 2. Cấp 3 tôi tớ nói. Bọn họ bản thân thì không phải là nhân viên chiến đấu. Đảm rất nhỏ mọn. Chiến đấu vừa bắt đầu. Liền đầu co rúm lại ở góc tường. Một cử động cũng không dám. Y An xây dựng ảnh hưởng bên dưới. Mấy cái tôi tớ rốt cuộc đánh bảo đứng lên. Từ bên hông rút ra truy thủ đao nhỏ các loại khí giới. Co do hướng về Y An tới gần. Bạch Hiểu Văn nòng súng nhất chuyển. Liên tục bắn hình thức mở ra. Nhắm ngay một cái cấp 3 tôi tớ liên tục xả kích 4 đe sơ ít le. Nòng súng phun ra ánh lửa. Đem tên kia cấp 3 tôi tớ đánh liên tục rút lui. Trên người huyết hoa bắn tóe. Không tới 10 giây đồng hồ gục bỏ mình ta là bạch thạch lánh lánh chúa đi o. Lần này đại biểu đế quốc mà đến. Chỉ vì chu diệt hắc phong cường đạo đoàn thủ lĩnh. Những người khác bỏ vũ khí xuống. Có thể giữ được tánh mạng. Đều xem trọng mới thành vì ta dân trong thuộc địa Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Các ngươi những này đây tiện nô bộc. Có can đảm chống lại đế quốc kết cuộc liền là tử vong. Bạch Hiểu Văn kéo ra đế quốc ra hổ làm cờ lớn. Nhưng thật ra là khó mà cân nhắc được lời nói dối. Bất quá. Còn thừa lại tôi tớ cũng bị trấn trụ. Trong lúc nhất thời không dám lên trước. Có thông minh một chút thẳng thắn hai mắt một phen. Trực tiếp bị sợ ngất đi qua. Đồ vô dụng thủ lĩnh cường đạo Y An tức giận mắng nói. Quáng động đường hầm bên trong. Từng cái tinh anh giặc cướp cũng chạy tới. Vừa vặn nghe được Bạch Hiểu Văn. Không ít người có chút chần chờ. Đúng là đế quốc đến đây thảo phạt sao thật muốn chính diện chống lại đế quốc sao bất quá. Cái kia chút lòng sinh nghi hoặc. Không dám lên trước. Trên căn bản đều là trung tầng giặc cướp. Y An tâm phúc, hắc phong cường đạo đoàn nhân viên cao tầng, dồn dập điên cuồng la vọt lên. Cái gì chó má lãnh chúa? Lão tử không tiếp thu chém chết hắn. Để Y An lão đại làm lãnh chúa chủ hầm bên trong. Y An liên tiếp mấy lần hướng về bất quá nộ trảo cùng Khô Lâu Pháp Sư ngăn cản. Đơn giản không nữa sung phong. Cười ha ha nói. Thủ hạ ta huyên đệ. Cũng không giống như những này đê tiện nô bộc như vậy nhu nhược. Căn bản sẽ không bị ngươi làm cho khiếp sợ không quản ngươi có đúng hay không lãnh chúa đi o. Đều đi chết đi cho ta quá mức. Ta ly khai bạch thạch lính Bạch Hiểu Văn nhìn tràn đầy một đường hầm tinh anh giặc cướp. Phát hiện phần lớn người đều ở phần tử ngoan cố dưới sự cổ động vọt tới. Chỉ có một nhỏ bộ phận giặc cướp vẫn cứ do dự quan sát. Không quyết định chắc chắn được. Đều là lính A. Vốn cho là còn có thể tiết kiệm một chút chi, bây giờ nhìn lại là không thể nào. Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên nâng lên tay trái. Một chùm màu đỏ thấm hỏa diễm ở lòng bàn tay của hắn bên trong ngưng tụ. Kusanas lưu cổ võ thuật hàm nghĩa đại xà thế một tiếng vang ầm ầm. Đẹp lạ thường màu đỏ thấm biển lửa nước cuồn cuộn mà ra hỏa diễm rộng chừng 3 mét. Hoàn chỉnh bao trùm ở đường hầm độ rộng. Xông lên phía trước nhất phần tử ngoan cố. Y An thủ hạ tâm phúc. Chính là thủ đương hướng về. Căn bản không có bất kỳ tránh né độ khả thi. Chỉ có thể chính diện thừa nhận liệt viêm đốt cháy trước mặt hai cái người. Thậm chí bị cường đại lực xung kích đẩy đưa. Bay ngược ra ngoài. Bạch Hiểu Văn hôm nay lực lượng tinh thần cao tới 31 điểm. So với Zokusanas. Sai Zokusanas hàng ngũ bốt còn cao hơn. Này cũng quyết định hắn đại xà thế hỏa diễm. Đốt cháy độ chấn động càng mạnh. Đương nhiên, đại xà thế uy lực, ngoại trừ hỏa diễm đốt cháy ở ngoài, còn có cường hãn đẩy đẩy hơi hình lực. Phương diện này là dựa vào gắng sức số lượng quyết định. Bạch Hiểu Văn sức mạnh có 18 điểm, so với The King of Fighter vị diện bốt yếu không ít. Tổng hợp, hắn này một phát đại xà thế, tổng thể uy lực vẫn là thoáng kém hơn Zokusanas. Thế nhưng không nên quên, đây là ở chỉ có rộng 3 mét đường hầm bên trong. Đại xà thế uy lực ngưng tụ không tiêu tan, so với ở trên đất chống triển khai, lực sát thương muốn lớn hơn. Lửa cháy hừng hực bao trùm 13 mét khu vực kéo dài suốt 3 giây đồng hồ thời gian. Mặc dù những cường đạo này đều là tinh anh, thể chất đều không thấp hơn 20 điểm. Có chút cao cấp tinh anh giặc cướp, thậm chí có tiếp cận 30 điểm thể chất. Đại thể mặc thiết giáp, cách giáp chờ chút, trang bị toán là không tệ. Nhưng ở đại xà thế 3 giây đốt cháy bên dưới, vẫn như cũ hơn. B. Giảm mạnh bởi vì đại xà thế là phép thuật thương tổn. Chỉ tính toán ma kháng giảm tổn thương. Một phát đại xà thế qua đi. Hơn 10 người sông cao nhất tinh anh giặc cướp toàn thể tàn máu. Hừ. Bê. Hao tổn quá nửa. Mà trước nhất mặt bay ngược ra ngoài hai cái phần tử ngoan cố kẻ xui xẻo. Càng là chỉ còn sót lại vài chục điểm hơn. Bê. Cả người cháy đen. Phù thủy. Hắn là phù thủy không cần niệm chú trực tiếp triển khai này loại cấp bậc pháp thuật phù thủy. Bọn cường đạo đều ngơ ngẩn. Trước mắt cái này tự xưng lãnh chúa ra hỏa. Người mặc mũ trùm áo bào đen. Lại là một thực lực cường hãn phù thủy không ít giặc cướp đều có ý lui. Duy có mấy cái gì an tâm phúc giặc cướp thuộc hạ cổ động nói. Chớ bị hắn dọa sợ hắn chỉ có mười mấy tuổi. Không thể có thực lực mạnh như vậy. Vừa một chiêu kia, hắn không thể lại phóng một lần sông lên. Giết chết cái này phù thủy, chúng ta liền phát tài mấy cái này phần tử ngoan cố. Nói tới ra cũng còn được đến. Rõ ràng đã tàn máu, nhưng quơ sắt đao thiết kiếm, lần thứ hai phát khởi xung phong. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu. Một đám ngoan cố không thay đổi ra hỏa, hết thảy cho ta biến thành hộp. Không, biến thành hòm báo đi. Bạch Hiểu Văn nâng tay trái lên, quen thuộc màu đỏ thấm hỏa diễm lần thứ hai ở lòng bàn tay ngưng tụ. Một ít theo xung phong giặc cướp gấp hoang mang rối loạn phanh xe. Xảy ra chuyện gì lại tới chỉ có phần tử ngoan cố nhóm kêu to. Hắn đang hư trương thanh thế đừng sợ. Theo chúng ta hướng về ầm ầm một giây sau. Ngọn lửa mênh mông làn sóng lần thứ hai bao phủ mà ra tiến hóa chi nhãn 26 chương 243 y an cái chết ô lý hoa lạp. Một đám tinh anh giặc cướp ở thu hẹp đường hầm bên trong bị đốt náo loạn. Đặc biệt là nguyên bản hơn B liền bất mãn cái kia chút tâm phúc giặc cướp. Phần tử ngoan cố càng là cái này tiếp theo cái kia ở hỏa diễm thiêu đốt bên trong ngã xuống, hóa thành nắm đen hài cốt. Bạch Hiểu Văn thanh kiếm Kusana nạp năng lượng, một ngày chỉ có thể nạp năng lượng một lần, xác thực không sai. Bất quá, chỉ có thể nạp một lần không đại biểu chỉ có thể dùng một lần. Vừa dùng hết đại xà thế lần thứ nhất sử dụng số lần. Này đây trước nạp. Hôm nay nạp năng lượng cơ hội còn chưa từng dùng qua. Bạch Hiểu Văn gần nhất vừa phát ra một khoản tiền nhỏ. Linh năng điểm sung túc. Đang dùng qua sau. Trực tiếp cũng đem hôm nay nạp năng lượng cơ hội dùng. Tiêu tốn 10.000 linh năng điểm. Lần thứ hai để đại xà thế triển khai số lần đã biến thành một xuyệt chéo một. Nhìn đến này bầy giặc cướp vẫn cứ u mê không tỉnh. Bạch Hiểu Văn lúc này không chút khách khí lại cho bọn họ đến rồi một bị sốt nướng giáo dục. Hai lần lớn uy lực đại xà thế đưa đến hiệu quả là kinh người. Trước mặt nhất mấy tên cường đạo phần tử ngoan cố. Trực tiếp bị đốt cháy chí tử. Mà đến tiếp sau đi theo bọn cường đạo. Cũng có bao nhiêu người bị trọng thương. Toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa. Mất đi sức chiến đấu. Càng xa xăm giặc cướp. Chỉ là chịu đến đại xà thế uy lực lan đến. Khấu trừ vài chục điểm hơn. B. Sức chiến đấu còn đang. Thế nhưng. Những cường đạo này vốn cũng không phải là bè lũ ngoan cố. Ở nhìn đến Bạch Hiểu Văn hai phát đại chiêu kinh người uy lực phía sau, trong lòng do dự bị cấp tốc phóng đại. Một trận do dự. Không biết nên làm sao bây giờ. Mấu chốt là Bạch Hiểu Văn liên tục thả ra hai cái đại chiêu, lại còn là mặt không đỏ không thở gấp, một chút tiêu hao đều không có. Này loại biểu hiện không thể nghi ngờ càng để giặc cướp tâm thấy sợ hãi. Còn có ai? Bạch Hiểu Văn con ngươi quét qua một lần, trong tầm mắt bọn cường đạo dồn dập cúi đầu lùi về sau. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng, trực tiếp xoay người đưa lưng về phía những cường đạo này. Có giặc cướp lặng lẽ lùi lại, hướng về đồng khẩu chạy qua. Có dẫn đầu cái khác ý chí không kiên định giặc cướp cũng dồn dập rụt đầu rụt cổ lùi về sau. Mắt thấy đoạn nhai quáng động là không tiếp tục chờ được nữa, vẫn là tìm cách khác hắn nơi tốt hơn. Những cường đạo này đều là lên ngựa có thể chém người, đề cung có thể bắn tên cao tố chất nhân tài. Đến đâu tên cường đạo trong ổ cũng không lo không tìm được việc làm. Thực sự không được còn có thể kéo mấy cái giao tình tốt làm một mình. Không đáng cùng cái này cao thâm khó dò mạnh đại vu sư đối đầu. Y An gào thét nói: các ngươi này bầy đào binh, nhanh lên một chút cút trở lại cho ta, ai dám chạy trốn bị ta bắt được nhất loạt chém đầu. Hắn này vừa nói, bọn cường đạo chạy nhanh hơn. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói: Y An tiên sinh, ngươi cũng đừng nghĩ kéo đồng bọn xuống nước, an tâm ra đi. Ta nhổ vào ngươi sợ đến ở cái kia bầy kẻ nhu nhược dọa không được ta. Y An lạnh rên một tiếng: vừa cái kia loại đáng sợ phép thuật, ngươi hẳn là mượn nào đó loại pháp khí mạnh mẽ thi thả ra. Bản thân ngươi cũng không có thực lực như vậy, ngươi có thể thả ra hai lần đã là cực hạn chứ, ha ha. Muốn thăm dò ta? Bạch Hiểu Văn cười lạnh một tiếng: đối với trả hai người các ngươi, ta nguyên bản cũng không cần cái kia loại phạm vi lớn phép thuật. Y An còn muốn lên tiếng, nhưng mạnh mẽ nghe được một tiếng hét thảm. Nhưng là hắn một người khác tinh anh giặc cướp hộ vệ, đáng tin tiểu đệ phát ra. Ở Bạch Hiểu Văn dùng hai phát đại xà thế bước lui chúng cường đạo đồng thời, Lý Thục Nghi bọn họ cũng không có nhàn dối, vẫn đang vây công còn sống tinh anh giặc cướp hộ vệ. Tên kia giặc cướp công mạnh thủ yếu, thế công của hắn bị ba tên khô lâu đao thuẫn thủ thay phiên cách đỡ được phía sau. Phòng ngự yếu nhược điểm liền ở Lý Thục Nghi, bóng tối thích khách chờ nhanh nhẹn nghề nghiệp trước mặt lộ rõ. Chỉ là mấy chục giây vây đánh, liền để tinh anh giặc cướp hộ vệ hơi bê, rơi mất một nửa. Tên đáng chết, tiếp thu chính nghĩa trừng phạt đi. Y An tay phải chiến chùy bỗng nhiên chỉ tay. Miệng đường hầm Bạch Hiểu Văn trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn. Một giây sau, một thanh thiêu đốt thánh hỏa hư huyễn chiến chùy bỗng nhiên đập trúng đầu của hắn. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức thủ lĩnh cường đạo Y An không biết kỹ năng phát động. Địch ta tinh thần so với 17 giờ 31 phút, ngươi đem thừa nhận 6 giây choáng váng hiệu quả. Hết sức chân thành chi tâm hiệu quả xuất phát. Ngươi lấy được 20% khống chế thời gian giảm miễn. Thực tế choáng váng hiệu quả đem kéo dài 4.8 giây. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi nguyên bản cái kia lưu loát động tác cùng tinh diệu phối hợp. Có trong nháy mắt cương trực. Giống như là không người chỉ huy giống như. Lâm vào tự mình chiến đấu sơ cứng cuộc diện. Một chuỗi nhắc nhở tin tức, nhưng là để Bạch Hiểu Văn lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai bốt một kỹ năng cuối cùng là khống chế, hơn nữa dùng ở trên người ta. Ùn ùn. Bạch Hiểu Văn bên ngoài thân ánh sáng lói lên. Trực tiếp sử dụng đạo cổ thanh liên tử thành thục. Giải trừ này một phát tiếp cận 5 giây siêu thời gian dài choáng váng. Cũng may mà hắn là anh hùng khôn. Bản thân ưu tiên cấp đủ cao. Hơn nữa thành thục bản thanh liên tử cũng có 3 điểm phụ gia ưu tiên cấp. Lúc này mới giải hết choáng váng muốn biết. Y An cũng là giống như là anh hùng khôn thủ lĩnh cường giả. Cái này kỹ năng gây choáng ưu tiên cấp. Tương tự cao tới level 7. Nếu như Y An mục tiêu công kích là Lý Thục Nghi, Bạch Hiểu Văn còn phải thận trọng bảo vệ Lý Thục Nghi một phen. Dù sao nàng ưu tiên cấp chinh lệch một điểm. Giải khai không mở khống chế. Đương nhiên, Y An công kích Bạch Hiểu Văn là có nguyên nhân. hắn có thể nhìn ra Bạch Hiểu Văn là triệu hoán sư. Nộ trảo, khô lâu pháp sư chờ chút đều là hắn sinh vật triệu hồi. Đánh ngất triệu hoán sư, sinh vật triệu hồi cũng là mất đi hơn một nửa uy hiếp, đây là thường thức. Ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, Y An đã đụng vỡ nộ trảo, nỗ lực nhằm phía tên cuối cùng tinh anh giặc cướp hộ vệ. Bất quá, Bạch Hiểu Văn dây dài choáng váng phía sau, trực tiếp mệnh lệnh khô lâu pháp sư một phát thiểm điện đầu trịch, đem Y An đánh vào cương trực trạng thái, dừng ở nửa đường. Nộ trảo đã tổn thất không ít hơn. B. Bất quá vẫn là dũng mãnh nhào tới, đem Y An lần thứ hai cách mở, để hắn lần này cứu viện thành không công. Rất nhanh, tên cuối cùng tinh anh giặc cướp hộ vệ bị chém giết. Sau đó cũng chỉ còn sót lại thủ lĩnh cường đạo Y An. Cái này 6 cấp bốt đích xác rất mạnh mẽ, nhưng từ hắn một tay chùy thêm tấm thuẫn phương thức chiến đấu là có thể nhìn ra, hắn là để ngựa ngự tăng trưởng. Luận năng lực tiến công, Y An kỳ thực so với kia hai cái level 7 tinh anh giặc cướp hộ vệ mạnh không được mấy phần. Ba chỉ khô lâu đao thuẫn thủ vây nhốt, nộ trảo ngẩng mặt lên trời giết gào mở ra gào thét kỹ năng. Lý Thục Nhi cũng mở ra yêu hỏa chi vũ. Viễn trình trên, Bạch Hiểu Văn mở ra súng lục liên tục bắn hình thức. Khô lâu pháp sư cũng cạn kiệt còn dư lại không nhiều lực lượng tinh thần, thả ra từng đạo thiểm điện đầu trị. Có thể nói gào thét cùng yêu hỏa chi vũ này hai lá bài tẩy đều là cuối cùng vây công Y An mà chuẩn bị. Y An sức phòng ngự đích xác rất cường hãn, bản thân thể chất liền cao tới 48 giờ. Hơn nữa một bộ màu bạc liền thân giáp, cùng với thành kính vầng sáng ngoài ngạch giáp bảo vệ, tổng thể giáp bảo vệ giá trị vượt qua 70 điểm. 70 điểm giáp bảo vệ là khái niệm gì chỉ có cấp 3 Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi. Ở công kích Y An thời điểm, hết thảy vật lý thương tổn đều sẽ bị cưỡng chế cắt giảm 70% liên quan với giáp bảo vệ giảm tổn thương. Sớm đã có người lục lọi ra được linh giới quy tắc hạ quy luật, cùng hai cái nhân tố có quan hệ. Cái thứ nhất nhân tố là thừa nhận công kích người tổng giáp bảo vệ thể chất mang tới thiên nhiên giáp bảo vệ thêm vào trang bị phụ gia giáp bảo vệ. Tổng giáp bảo vệ giá trị càng cao, vật lý giảm tổn thương tỷ lệ càng cao. Thứ hai nhân tố là tiến công người đẳng cấp. Tiến công người đẳng cấp cao liền sẽ hạ thấp đối phương vật lý giảm tổn thương tỷ lệ. Vì lẽ đó cao cấp người thức tỉnh đánh cấp thấp người thức tỉnh là có nhất định ưu thế. Đương nhiên yếu tố này ảnh hưởng hơi nhỏ hơn một chút. Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le làm vàng kim thương giới cường hóa đến rồi 4, lực công kích tuyệt đối không thấp. Có thể một súng đánh vào Y An trên người thương tổn chỉ có một con số. Cũng may, mở ra liên tục bắn phía sau, tốc độ bắn rất nhanh. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần nhanh chóng tiêu hao, đồng thời cũng để hắn tạm thời có thể nói đùa một chút nhanh nhẹn hình xạ thủ nhân vật. Lý Thục Nghi đơn lần công kích cùng Bạch Hiểu Văn gần như tương tự, không cao hơn 10 điểm. Muốn biết đây là ở nộ trảo gào thét kỹ năng tăng cường 20% lực công kích dưới tình huống. Nộ trảo công kích thương tổn cũng bị mức độ lớn suy yếu, còn bóng tối thích khách thì càng thêm không thể nhìn. Khô lâu đao thuẫn thủ chúng nó 3 cái đã cơ bản bỏ qua tiến công, đổi thành hai tay cầm thuẫn, làm đoàn thể hàng trước, toàn lực chống đối thủ lĩnh cường đạo Y An nện gõ. Cũng may Y An giáp bảo vệ giá trị cao, nhưng ma kháng tương đối thấp. Khô lâu pháp sư một phát thiểm điện đầu trịch đánh ở trên người hắn, vẫn có thể tạo thành tiếp cận 20 điểm thương tổn. Lý Thục Nghi yêu hỏa chi vũ thành thâu suất chủ lực, từng đạo ánh lửa đi kèm ánh kiếm bắn nhanh ra, từng tia từng sợi lửa kình lực trầm tích ở thủ lĩnh cường đạo Y An trong cơ thể. Toàn bộ đội ngũ mỗi một phân lực số lượng đều dùng tới, song phương đều giống như banh trực dây cung, liền xem ai trước tiên không chịu được nữa gãy vỡ. Leng keng một tiếng, một chiếc khô lâu đao thuẫn thủ hơn bây đã tiêu hao hết, bị Y An một búa tử đập thành mảnh vụn xương cốt. Y An thân thể dừng một chút, kén chùy quét ngang, mục tiêu chính là đối với hắn uy hiếp lớn nhất Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi chỉ là thoáng trích bước, trong tay đột thứ kiếm cao tốc đột thứ, không ngừng chút nào. Một búa này mặc dù là một tay nện gõ, nhưng mang theo y an cao tới 45 điểm sức mạnh. Đánh trúng Lý Thục Nhi, nhất định sẽ làm cho nàng cả người gãy xương trên 7-8 cây, mất đi chiến đấu lực. Lý Thục Nhi không có vì tránh né mà lãng phí phát ra cơ hội. Đây là xuất phát từ đối với Bạch Hiểu Văn tuyệt đối tín nhiệm. Lại một con hơi bê bất mãn khô lâu đao thuẫn thủ rất khiên tiến lên nghênh tiếp tấm khiên trinh trích nhấc lên. Cứ việc tá lực xào diệu, nhưng lực lượng tuyệt trinh lệch lớn, vẫn là để này con khô lâu đao thuẫn thủ thân thể về phía sau trượt ra. Ở chất liệu đá trên mặt đất cày ra dấu vết thật sâu. Xương cốt vang lên kèn kẹt. Y An đạp bước lên trước. Một khiên đập tới, đem đánh thành mảnh vụn xương cốt sau lưng của hắn. Đã có mấy chục nói sâu cạn không đồng nhất lỗ máu. Ồ ồ máu tươi chảy ra. Trạng khủng bố. Bất quá, Y An nhưng giống như chưa tỉnh. Tay phải chiến chùy lần thứ hai tuôn ra thần thánh ánh sáng. Đem người thứ ba khô lâu đao thuẫn thủ đầu đánh thành mảnh vỡ. Cuối cùng một chiếc khô lâu đao thuẫn thủ. Thiết thuẫn đã sớm bị đập vỡ tan. Nhưng ở Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh bên dưới, nó nhưng là trung thực đánh tới. Ôm lấy Y An cây búa. Y An quăng hai lần vô pháp tránh thoát. Phát hiện cây búa trầm trọng. Đơn giản bỏ chùy. Bao bọc kim loại phần che tay nắm đấm bỗng nhiên nổ ra. Mục tiêu vẫn là Lý Thục Nhi. Lần này xông tới là bóng tối thích khách. Nàng dù sao có giảm miễn 50% vật lý tổn thương chủng tộc bị động năng lực. Hai tay trùng điệp chặn lại rồi cú đấm này. Thế nhưng, bản thân nàng nhưng như là một hòn đá nhỏ giống như bị đánh bay. Đụng vào hầm trên vách động. Từ từ lướt xuống. Này mấy hơi thở trong đó, Y An hơi bê, lần thứ hai lướt xuống vài chục điểm. Hắn mạnh mẽ vung lên tấm khiên, lại một cái tấm khiên đánh mạnh đánh ra. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần đã còn dư lại không nhiều. Hắn đóng cửa liên tục bắn hình thức. Đem làm lạnh xong uy hiếp kỹ năng lần thứ hai triển khai ra. Cắt đứt Y An động tác này. Tốt Lý Thục Nhi tán thưởng. Y An tấm khiên đánh mạnh kỹ năng quả thực như là xe lửa đầu sông tới, đơn thể thương tổn khủng bố. Nếu là để hắn thành công triển khai ra, nhất định sẽ lần thứ hai tạo thành giảm quân số. Bạch Hiểu Văn đổ một khẩu rượu gạo. Đem về bên đường cảnh giới lực lượng tinh thần kéo một ít. Tay phải ổn định bắn súng xạ kích. Nở một nụ cười. Bình tĩnh. Cơ bản thao tác. Đối với Bạch Hiểu Văn là cơ bản thao tác. Đối với những người khác khả năng chính là 10 lần khó gặp một lần tinh diệu đánh gãy. Rốt cục, Lý Thục Nhi yêu hỏa chi vũ thời gian kéo dài kết thúc. Bạo phát hiệu quả phát động. Trầm tích ở Y An trong cơ thể lửa kình lực. Trong nháy mắt nổ tung. Thánh quang che chở ta Y An đã nhận ra nguy hiểm. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một tầng vỏ trứng gà giống như lồng ánh sáng. Bao phủ ở ngoài thân thể hắn. Rất rõ ràng đây là một cái tấm chắn loại kỹ năng. Bất quá, một giây sau Y An nhưng là bỗng nhiên phun ra một búng máu. Đỉnh đầu của hắn mãnh mà bốc lên một cái thương tổn con số 42 điểm. 7 yêu hỏa chi vũ bạo phát đặc hiệu. Tích lũy thương tổn ở bùng nổ thời điểm. Không nhìn tấm chắn. Không nhìn ngoài ngạch ma kháng Y An hơn. B. Trong nháy mắt tuột xuống tới không đủ 30 giờ nguy hiểm tuyến. Hắn vô lực nửa quỳ ở đất. Nỗ lực ho khan ra cái gì. Nhưng cuối cùng ho ra tới chỉ có màu đỏ sậm cục máu. Bạch Hiểu Văn ràng buộc sinh vật triệu hồi cùng Lý Thục Nhi rời xa. Chờ đợi Y An trên người tấm chắn biến mất. Mặt khác, ai biết Y An có đến hay không cái gần chết bạo phát các loại. Hiện tại không cần sốt ruột. Liền do Bạch Hiểu Văn một súng viễn trình bắn tỉa là được rồi. Đạn bắn vào tấm chắn bề ngoài, hiện ra từng đạo gợn sóng. Y An ngẩng đầu. Thở hổn hển nói. Ngươi không phải Bạch Thạch Trấn lãnh chúa. Người lãnh chúa kia không có ngươi sức mạnh như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chính là Bạch Thạch Trấn lãnh chúa, bất quá không phải ngươi trong ấn tượng vị kia. Bạch Hiểu Văn đình chỉ xạ kích, nói. Y An tựa hồ hiểu cái gì, hắn bỏ qua chống lại, ngồi trên mặt đất. Ngươi, nhất định rất tò mò tại sao ta một người kỵ sĩ rơi xuống trở thành sơn tặc mức độ. Y An đột nhiên có chút thương cảm thở dài một câu, lung lay đầu. Đó cũng không phải bản ý của ta, chẳng qua là ta đã không có cách nào quay đầu lại. Nguyện Thánh Quang khoan dung ta. Thánh Quang muốn là khoan dung ngươi, cái kia còn có cái gì công bằng chính nghĩa có thể nói. Bạch Hiểu Văn bĩu môi. Quang Khai lập trường không nói chuyện, hắn đối với Y An thật sự thật không nhỏ nhen. Y An cũng không phải là cái gì cướp của người giàu giúp người nghèo khó hiệp đạo. Liền ngay cả Bạch Thạc Trấn như thế nghèo đều hạ thủ được. Thực sự không cái gì lương chi. Y An cười khổ một tiếng, có thể đi, đi o lãnh chúa. Ta khẩn cầu ngươi có thể thu nạp thủ hạ ta hắc phong giặc cướp. Đem bọn họ dẫn dắt đến chính nghĩa con đường tới. Đây là ta không có làm được sự tình. Y An bên ngoài thân tấm chắn chậm rãi tiêu tan, thân thể của hắn cụt hứng ngã xuống. Linh giới nhắc nhở tin tức truyền đến thủ lĩnh cường đạo Y An hơi bê trôi đi 12 điểm. Thủ lĩnh cường đạo Y An hơi bê trôi đi 15 điểm. Y An tử vong. Một chiếc hoa lệ hoàng kim hòm báo ngưng tụ mà ra. Tiến hóa chi nhãn 26 chương 244 Bonita kèm theo Y An tử vong. Bạch Hiểu Văn còn chiếm được liên tiếp chuỗi nhắc nhở tin tức. Đều cũng có liên quan với độ thiện cảm biến động. Cùng với danh vọng tin tức tương quan. Tương đối để Bạch Hiểu Văn cảm giác hứng thú là. Lá đỏ lánh lánh chúa ma. Đối với hào cảm của hắn độ giảm xuống. Bất quá hàng bức không lớn. Hiện nay là lạnh nhạt cấp bậc. Ngoại trừ Y An rơi xuống hòm báo ở ngoài. Đánh chết hai tên level 7 tinh anh giặc cướp hộ vệ. Từng người cũng rơi mất một chiếc loại cỡ lớn bạch ngân hòm báo còn vừa ở đường hầm miệng. Bị Bạch Hiểu Văn hai phát đại xà thế giết chết mấy cái tinh anh giặc cướp. Cũng có hai cái cỡ chung làm bằng bạc hòm báo rơi xuống. Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch. Trưởng thành độ tăng vọt một đoạn. Hiện tại đã là 233 xuyệt chéo 300 trưởng thành độ. Linh hồn tinh hoa cũng có 17-3 điểm. Xem ra không tốn thời gian dài, hắc linh hồn thạch là có thể lên tới level 4. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn kinh nghiệm chiến đấu cũng vượt qua 60%. Đánh giết Y An cùng level 7 tinh anh, mang tới lợi nhuận là tương đương phong phú. Bất quá, trận chiến này cũng đánh hết sức khổ cực. Chủ yếu thể hiện ở sinh vật triệu hồi tổn thất trên. Bốn con khô lâu đao thuẫn thủ bị giết chết ba con. Nộ trảo hơn. B. Cũng chỉ còn lại một xuyệt chéo ba tả hữu. Bóng tối thích khách cũng là không tới nửa máu. May là không có xuất hiện nhân viên thương vong. Khô lâu đao thuẫn thủ chết rồi. 12 giờ phía sau là có thể một lần nữa triệu hoán. Thời gian cấp bách. Trước tiên không muốn mở hòm báu. Bạch Hiểu Văn nói. Hiện tại giặc cướp đều đang trốn tránh. Bất quá chúng ta trước đó cho ngựa hạ thuốc sổ. Bọn họ chạy không được. Chúng ta trước tiên đi cứu người chất. Sau đó nhìn tình huống hợp nhất lính có thể thu bao nhiêu tính bao nhiêu. Lý Thục Nghi gật đầu. Hai người đem rơi xuống hòm báu đều thu. Sau đó không ngừng không nghỉ chạy tới quán đồng khu Bắc Hầm. Cùng thủ lĩnh cường đạo Y An chiến đấu tuy rằng kịch liệt. Nhưng thời gian tốn hao. Cũng chỉ là mấy phút mà thôi. Hiện tại đi cứu người chất cùng hợp nhất giặc cướp. Hoàn toàn tới kịp. Bạch Hiểu Văn đã sớm lấy biến thái khả năng ghi nhớ đem quán đồng bản đồ nhớ gần đủ rồi. Lúc này chạy tới khu Bắc. Không cần lo lắng bị giặc cướp phát hiện. Hai người tốc độ đi đường cực nhanh. Không bao lâu liền đi tới khu Bắc Hầm. Hầm bên trong không có một bóng người. Chỉ có màu vàng sấm bó đuốc ánh sáng nhẹ nhàng nhảy lên lấp lóe. Con tin lẽ nào bị cướp đi? Lý Thục Nghi lo lắng nói. Cái kia tên gì lão mát trông coi cũng không ở. Bạch Hiểu Văn cao mày nói. Theo đạo lý cũng không sẽ. Thủ lĩnh cường đạo đều bị giết. Lòng người bàng hoàng. Ai còn sẽ quản một con tin hắn đi vào hầm. Nỗ lực tìm kiếm một ít manh mối. Bỗng nhiên, một cái có chút thanh sáp giọng nữ vang lên, không cần thối lại, ta ở đây. Âm thanh là từ đỉnh đầu truyền tới. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi bật cười. Nguyên lai từ quán đồng đỉnh chóp. Buông xuống một sợi xích sắt. người kia chất đã bị nhốt tại xích sắt cuối cùng trong lồng tre, treo ở ước chừng cao 2 mét vị trí. Các ngươi có hay không điểm lòng thông cảm? Cười như vậy lời ta lồng sắt khẽ chấn động. Hai cái xanh nhạt nhỏ tay nắm chặt lan can sắt dùng sức lay động. Cho thấy tay nhỏ chủ nhân rất tức giận. Đừng lung lay. Ngươi chính mình không ngất sao? Bạch Hiểu Văn cười cợt. Hắn rất nhanh tìm được góc tường một cái bàn kéo cơ quan. Dùng sức chuyển động. Két két tiếng xích sắt vang lên. Lồng sắt bị để xuống. Ngươi là ai? Vì sao lại bị Hắc Phong giặc cướp nắm lấy? Bạch Hiểu Văn một bên chuyển động bàn kéo, một bên hỏi. Ta là một cái kiến tập kỵ sĩ. Ta nghe cơ khổ không chỗ nương tựa dân chạy nạn kể rõ quá Hắc Phong cường đạo tội ác. Đại biểu chính nghĩa đến đòi phạt bọn họ. Ai nha? Lồng sắt cách nửa thước thời điểm đột nhiên mất khống chế, tự do rơi xuống đất, leng keng vừa vang. Bạch Hiểu Văn cười ha ha vội vàng xin lỗi, thật không tiện a, cuối cùng một đoạn tay trượt. Xem ở ngươi cứu ta mặt trên, ta liền tha thứ ngươi. Trong lồng tre truyền tới một giọng buồn buồn. Rất nhanh lồng sắt mở ra, một cái tóc lam thiếu nữ khom lưng thăm dò đầu mà ra. Phù phù một tiếng, lam tóc thiếu nữ lấy bình xa lạc nhãn tư thế nằm ở trên đất đá. Ngươi bị thương sao? Lý Thục Nghi sợ hỏi. Không, không bị thương. Ta chân đã tê dần. Lam tóc thiếu nữ thân mặc một tầng trang sức tác dụng lớn hơn tác dụng thực tế mát mẻ áo giáp. Mất công sức lấy tay chống đất lại không có thể bò lên. Chỉ có thể méo mó đầu. Hướng về Lý Thục Nghi duỗi ra tay nhỏ. Giúp. Giúp một chuyện. Bóng tối thích khách nhảy tới trước một bước, nắm lấy tay của thiếu nữ kéo nàng đứng lên. Thiếu nữ kinh hô một tiếng, bẩn, dơ bẩn vong linh sinh vật. Nàng có chút nghĩ rút tay về, nhưng sợ sệt lần thứ hai té ngã, do dự dự. Yên tâm, đây là ta sinh vật triệu hồi, sẽ không làm thương tổn ngươi. Bạch Hiểu Văn nói. Lam tóc thiếu nữ lần thứ hai kinh ngạc thốt lên một tiếng ti, hèn hạ tử linh pháp sư. Bóng tối thích khách dứt khoát rút tay về, lam tóc thiếu nữ lảo đảo một cách liền muốn ngã chồng vó. Cũng may Lý Thục Nghi cướp trên một bước, đem nàng đỡ. Tạ ơn, cảm tạ. Lý Thục Nghi chỉ có thể thay Bạch Hiểu Văn xin lỗi. Đồng thời làm sáng tỏ. Hắn là hơn một chủng tộc triệu hoán sư. Cũng không phải là đơn thuần tử linh pháp sư nha. Hơn nữa chúng ta làm là chính nghĩa sự tình. Vừa giết chết Hắc Phong cường đạo đoàn thủ lĩnh đây. Lam tóc thiếu nữ rất là giật mình. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, người cứu ra làm cho chúng ta nhanh đi ra ngoài ngăn chặn cái kia chút giặc cướp. Hắn mang tới nộ trảo chờ sinh vật triệu hồi, nhanh chân hướng về ngoài động đi đến. Lý Thục Nghi đỡ tóc lam kiến tập kỵ sĩ. Đi theo phía sau. Đồng thời cùng đối phương hàn huyên vài câu. Lẫn nhau nói một lần lai lịch thân phận. Tóc lam thiếu nữ xanh gọi Bonita, là thánh quang giáo đình kiến tập kỵ sĩ. Lần này đi ra ngoài là chấp hành một cái kiến tập kỵ sĩ nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nàng là có thể lên cấp là chính thức kỵ sĩ. Nhiệm vụ của ngươi là tiêu diệt Hắc Phong cường đạo đoàn, sao này bao nhiêu khó khăn nhiệm vụ? Lý Thục Nghi có chút kỳ quái. Không, không phải. Ta kiến tập nhiệm vụ là truyền tin. Bonita cúi đầu. Ta đã đưa qua tin. Chính ở trên đường trở về. Đột nhiên thấy được mấy cái áo sách quần manh đáng thương dân chạy nạn. Hỏi thăm qua sau. Mới tìm tới nơi này. Đi ở phía trước Bạch Hiểu Văn cũng nghe được đoạn văn này trong lòng âm thầm buồn cười. Nguyên lai là một kỵ sĩ đọc nhiều cô nàng. Phòng chừng có chút bối cảnh. Thánh quang giáo đình cũng không muốn làm cho nàng chấp hành nhiều khó khăn kiến tập nhiệm vụ. Chính là thật đơn giản truyền tin. Có thể cô nàng này lại không biết tự lượng sức mình chạy đến Bạch Thạch trấn lớn nhất giặc cướp trong ổ phát chính nghĩa xuân. Thực sự là tìm đường chết gương mẫu. Cũng may mà Hắc Phong cường đạo đoàn lão đại Y An cũng không phải là một bình thường giặc cướp. Bằng không cách này gọi Bonita cô nàng phỏng chừng đã sớm thành bọn cường đạo phát tiết sơ bơ quy. Cường đạo khát khao trình độ là không thể nghi ngờ, từ trước cái kia gọi cơ tì giặc cướp là có thể nhìn ra một hai. Bất quá. Cứu ra Bonita phía sau. Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như cũng thu được nhắc nhở tin tức. Chi nhánh nhiệm vụ. Cứu viện hoàn thành. Nhiệm vụ mục tiêu cứu ra đoạn nhai quáng động bắc bộ hầm bên trong con tin, hiện nay đã cứu ra, một xuyệt chéo một. Vậy thì không còn Bạch Hiểu Văn ngẩn người. Khen thưởng đây tiến hóa chi nhãn 26 chương 245 các ngươi này bầy không còn gì khác cản hai hợp một. Bạch Hiểu Văn hướng về linh giới quy tắc đưa ra nghi vấn. Bất quá cũng không có được đáp lại. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Chuyển qua đầu đối với tóc lam thiếu nữ Bonita nói. Này, ngươi miễn cưỡng cũng coi là một kỵ sĩ. Phải hiểu chi ăn đồ báo đạo lý chứ. Bonita trợn to con mắt màu xanh lam. Ngươi tại sao có thể như vậy? Cứu vớt gặp rủi ro thiếu nữ là kỵ sĩ thiên chức, nào có ngươi như vậy yêu cầu thù lao? Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng. Bớt đi. Ta có thể không phải là cái gì kỵ sĩ. Dựa theo ngươi mới vừa thuyết pháp. Ta là đê tiện tử linh pháp sư. Ở đê tiện hai chữ trên Bạch Hiểu Văn cố ý bỏ thêm cái trọng âm. Bonita sắc mặt đỏ lên cũng may quáng động tối tăm thấy không rõ lắm. Nàng sốt ruột nói nhưng là ta không có tiền. Có cửa à. Bạch Hiểu Văn tinh thần tỉnh táo. Hắn xem như là phỏng đoán đến rồi linh giới chi nhánh cút thưởng theo một quy tắc. Giống này loại ghi rõ không biết khen thưởng nhiệm vụ. Ở sau khi hoàn thành. Là muốn dựa vào người thức tỉnh đi tranh thủ chỗ tốt. Cũng tỉ như ở Tam Quốc vì diện thế giới. Bạch Hiểu Văn hai người lần đầu gặp được Lưu Bị thời điểm. Liền đưa ra lấy Quan Vũ cùng Triệu Vân chỉ điểm làm tưởng thưởng. Chỉ bất quá bị cự tuyệt. Sau đó Bạch Hiểu Văn lại đưa ra giải thích chú phù chi thư làm tưởng thưởng, liền được cho phép. Đương nhiên, Lưu Bị này loại đại lão, đạo lý đối nhân xử thế hiểu rõ, không cần Bạch Hiểu Văn chủ động đề, liền biết dành cho khen thưởng. Còn cái này ngốc đầu ngốc não Bonita, muốn là Bạch Hiểu Văn không đề, nàng nói không chắc thật sự hồ bên trong hồ đồ liền đi qua. Cái này chi nhánh nhiệm vụ ngoại trừ dành cho Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi một ít kinh nghiệm chiến đấu ở ngoài. Chẳng khác nào làm không. Kỳ thực. Bạch Hiểu Văn cũng đích xác là thuận lợi mà vì là. Chỉ tốn một chút thời gian mà thôi. Miễn phí khí lực gì. Kỳ thực dựa theo linh giới quy tắc vận chuyển bình thường. Bạch Hiểu Văn hai người nên trước tiên lẻn vào bắc bộ hầm cứu ra Bonita. Sau đó Bonita sẽ chủ động đưa ra cùng Bạch Hiểu Văn hai người kề vai chiến đấu đánh bại thủ lĩnh cường đạo Ian. Bonita tham chiến bản thân liền là làm chi nhánh nhiệm vụ cứu viện khen thưởng phẩm. Hơn nữa từ trước mắt hiểu được manh mối. Bạch Hiểu Văn trong lòng mơ hồ có phán đoán. Ian chỉ sợ không phải một cách nhất định phải giết chết bốt dù sao. Thay đổi cách khác người thức tỉnh. Dù cho đẳng cấp lại cao hơn một. Hai cấp. Cũng không nhất định có thể ở hai cái level 7 lực lượng hình tinh anh giặc cướp hộ vệ ở trường dưới tình huống giết chết Ian. Huống chi. Ian ngay lập tức liền thổi lên xương chạm canh gác. Toàn bộ quáng động mười mấy tinh anh giặc cướp chạy tới trợ giúp. Này độ khó quả thực vượt qua sơ cấp tinh anh nhiệm vụ cấp bậc. Không khỏi quá cao. Nếu không có Bạch Hiểu Văn có thanh kiếm Kusana cái này đại sát khí. Liên tục hai phát đại xà thế giết chết mấy cái Ian thủ hạ tâm phúc. Dọa lui cái khác giặc cướp. Cuối cùng ai thắng ai thua thực sự rất khó nói. Muốn là cứu ra Bonita. Ba người đối diện Ian. Cái này kiến tập kỵ sĩ Bonita có lẽ sẽ thông qua miệng đồn trực tiếp thuyết phục Ian cũng không nhất định. Ít nhất cũng sẽ để chiến đấu độ khó hạ thấp một đoạn. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn không đi đường thường cưỡng ép quét sạch Ian phía sau, lại rơi quay đầu lại cứu ra Bonita. Cứ như vậy, Bonita liền không có tưởng thưởng có thể cho Bạch Hiểu Văn. Những này suy đoán ở Bạch Hiểu Văn trong ấp nhanh không? 2 giây liền đi qua. Ian đã chết, bây giờ nói luận những này không có ý nghĩa. Gặp được Bonita nỗ lực đáng yêu hỗn qua ải. Bạch Hiểu Văn mới không mắc lừa. Dứt khoát nói. Không có tiền có thể dùng bảo vật đặt cọc. Nói thí dụ như vũ khí của ngươi trang bị cái gì. Bonita trợn to hai mắt. Kỵ sĩ kiếm so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. liền ngay cả giặc cướp đều không có thu giao nộp kiếm của ta ngươi. Ngươi không thể so với giặc cướp càng. Đình chỉ đình chỉ. Bạch Hiểu Văn đi tới gần cửa động vị trí. Đã có thể nhìn đến mấy tên cường đạo cõng lấy bọc nhỏ hoang mang hoảng loạn chạy ra hang động bóng lưng. Hắn xoay người cùng Bonita ngả bài, nếu như ngươi không có đầy đủ kim tệ, liền lưu lại ngươi kiếm cùng áo giáp. Lựa chọn một hạng đi kiến tập kỵ sĩ. Lý Thục Nghi đánh tròn trường nói, hiểu. Ca ca. Bonita xác thực hết sức đáng thương. Nàng cũng xác thực không có tiền. Thu giao nộp một người kỵ sĩ kiếm cùng áo giáp. Chẳng khác gì là lấy đi tính mạng của nàng. Bonita co sau lưng Lý Thục Nghi liều mạng gật đầu. Ta nhìn không bằng như vậy, có thể để Bonita tiểu thư tạm thời lưu ở bên người chúng ta. Đón lấy chúng ta muốn càn quét toàn bộ bạch thạch lãnh giặc cướp, Bonita tiểu thư có thể thông qua chiến đấu làm bồi thường. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn quan sát Bonita một chút. Trên mặt mang theo hoài nghi. Nàng xem ra không có bản lãnh gì bộ dạng. Bằng không làm sao sẽ bị Y An nắm lấy. Bonita thất thanh nói. Đồ. Nói bậy ta là rất lợi hại. Ở đây đồng thời tốt nghiệp kiến tập kỵ sĩ bên trong. Vẫn là. Là 10 người đứng đầu. Bạch Hiểu Văn bĩu môi. Vậy cũng tốt. Ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Bất quá. Ngươi ít nhất phải cứu ta một lần. Mới có thể toán hội nhau. Nếu không thì. Ngươi liền vẫn thiếu ta cái này hèn hạ tử linh pháp sư một cái mạng. Nhớ kỹ sao Bonita xẹp lép miệng. Ta mới không cần nợ mạng ngươi. Ta sẽ cố gắng chiến đấu. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức vang lên. Thần ăn kỵ sĩ Bonita thỉnh cầu gia nhập ngươi lãnh địa. Có đồng ý hay không thần ăn kỵ sĩ Bonita đối với hảo cảm của ngươi độ hạ thấp. Hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp vì là. Phổ thông. Ở Bạch Hiểu Văn đồng ý tiếp nhận phía sau. Hắn lãnh chúa ba xe bên trong. Quân đội số lượng từ không thình lình đã biến thành một. Hơn nữa thu hoạch Bonita tài liệu cặn kẽ. Bonita tinh anh level 4 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Thần ăn kỵ sĩ thuộc tính. Sức mạnh 14. Nhanh nhẹn 10. Thể chất 15. Tinh thần 22 kỹ năng. Thần thánh tay. Bảo vệ thánh ấm. Thần ăn giáng lâm trừ những thứ này ra tài liệu căn bản ở ngoài. Tài liệu cặn kẽ còn bao gồm Bonita chiến đấu sở trường. Cùng với một ít chủ muốn trang bị áo giáp cùng vũ khí thuộc tính giới thiệu. Những thứ này là thông qua nhìn rõ thiên phú không thấy được. Để Bạch Hiểu Văn bất ngờ chính là. Bonita lại là một thiên hướng về người thi pháp loại hình kỵ sĩ. Nắm giữ lên cấp level 5 quang minh hệ phép thuật nắm giữ. Hơn nữa cận chiến phương diện cũng khá là không tầm thường. Nắm giữ level 4 vật lộn cùng level 4 một tay kiếm thuật. Ba cái kỹ năng đều rất tốt. Trong đó thần thánh tay là thời gian côn đô rất ngắn tiểu kỹ có thể. Có thể làm thương tổn tính phép thuật. Cũng có thể làm khôi phục sự sống đáng giá trị liệu phép thuật. Linh hoạt nhiều dùng. Bảo vệ thánh ấm có thể để một cái quân đội bạn trong khoảng thời gian ngắn miễn dịch ưu tiên cấp 6 trở xuống công kích vật lý. Thần ăn giáng lâm là cách đại chiêu. Có thể cho hết thảy quân đội bạn khôi phục sự sống giá trị cũng cường hóa giáp bảo vệ kiếm bổn rồi. Bạch Hiểu Văn yên lặng trong lòng bên trong điểm cách khen. Thần ăn kỵ sĩ Bonita nhất định chính là cái cường lực vũ em a, tuy rằng đầu óc không thế nào tốt dùng. Ba người đi tới quán đồng ở ngoài. Lúc này giặc cướp doanh trại một mảnh loạn tượng. Có đi đứng nhanh chóng giặc cướp đã tránh đi. Nhưng đại bộ phận giặc cướp vẫn còn bận rộn thu thập cái bọc dự định đồ tế nhuyễn chạy. Sợ nhất là cái kia chút người chăn ngựa. Đầu bếp. Thợ rèn chờ chút tôi tớ. Bọn họ không giống cái khác giặc cướp như vậy. Tùy tiện tìm một chỗ liền có thể nhập bọn. Có vẻ do dự không quyết định. Chuồng bên kia, mười mấy tinh anh giặc cướp ngươi tranh ta đoạt, từng người nắm một con ngựa, vội vội vàng vàng nhảy tới. Nhưng mà chỉ chạy ra vài bước liền bi kịch. Loáng tuyết một tiếng ngựa hí. Để một con ngựa ngã chồng vó ở đất. Cái mông phía sau chảy ra nào đó loại vật không rõ nguồn gốc chất. Liên đới cái kia tinh anh giặc cướp. Cũng quăng ngã chó gặm bùn. giống như là mở ra một cái nào đó công tắc, đưa tới phản ứng dây chuyền. Phía sau đi theo mười mấy thớt ngựa, dồn dập tiêu chảy ngã xuống đất, trùng phủ cận mùi hôi sông trời. Nhiều như vậy giặc cướp, chúng ta làm như thế nào hợp nhất? A Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói. Bất kể là ép người làm gái điếm, vẫn là khuyên người bỏ ác từ thiện, đơn giản đều là hai cái thủ đoạn, cà rốt và cây gậy. Bạch Hiểu Văn định liệu trước mà dẫn dắt Lý Thục Nghi một đường hướng đi giặc cướp doanh trại trước cửa gỗ đứng lại. Giết chết thủ lĩnh cường đạo Y An, đã cho thấy chúng ta võ lực. Đón lấy lời dụ, liền gần đủ rồi. Nói tới chỗ này, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên lên giọng. Một tiếng la hét ở tùm la tùm luông doanh trên đất trống vang lên. Các ngươi này bầy không còn gì khác cặn. Tùm la tùm luông nơi đóng quân, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bất kể là ở đóng gói hành lý phổ thông giặc cướp, vẫn là đang nghiên cứu thớt ngựa tinh anh giặc cướp, hay hoặc là không biết làm sao giặc cướp tôi tớ, dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Có mấy cái tính khí kém tinh anh giặc cướp đã mò đao định cho cái này không biết điều ra hỏa phóng chút máu. Bất quá, nhìn đến Bạch Hiểu Văn cái kia thân mũ trùm phù thủy bào phục linh giới nhân vật trong mắt biến ảo tạo hình, rất nhiều người nhưng là lâm vào hoảng sợ. Nhìn thấy không, chính là cái này phù thủy, hắn đã giết Y An lão đại. Nhanh như vậy, ta nguyên bản cho rằng Y An lão đại coi như đánh không được cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Cái này phù thủy mạnh đáng sợ, hắn giơ tay là có thể phát sinh địa ngục một loại liệt diễm, đem xe bản cùng Y Đan bọn họ đều đốt chết rồi. Loại pháp lực này, Y An lão đại là còn kém rất rất xa, chết đi cũng hết sức bình thường. Làm sao bây giờ? Hiện tại hắn ngăn chặn cửa trại, hẳn là không tính phóng chúng ta đi. Cái kia chút tinh anh giặc cướp đều không có lên trước chuyện thêu dệt ý tứ. Phổ thông bọn cường đạo nhưng là nghe được những người khác miệng miệng tương truyền, biết rồi Bạch Hiểu Văn thực lực đáng sợ, càng thêm không dám lên trước. Không ít người liếc về thấp lùn doanh trại hàng rào. Loại độ cao này hàng rào đối với bọn họ tới nói trên căn bản giống như là vô dụng. Cửa trại bị ngăn chặn không sao, các ngươi liền mấy người cũng không thể phong tỏa toàn bộ doanh trại tường vây. Đây là không thiếu giặc cướp ý nghĩ trong lòng. Bạch Hiểu Văn ở lớn tiếng dọa người phía sau bắt đầu tự giới thiệu. Ta là Bạch Hạc Trấn Lãnh Chúa. Đi Kỳ Le Bôm Nam Tước, các ngươi này bầy vô liêm sỉ, áp ôn, chỉ xứng ở trong hầm phân thối giữa gia hỏa. Đều nghe kỹ cho ta, ta lần này là đại biểu đế quốc tiêu diệt các ngươi thủ lĩnh của các ngươi Y An. Đã bị ta xử tử mấy cái u mê không tỉnh gia hỏa nỗ lực gắng chống đối, tương tự bị đốt thành cho bụi dựa theo đế quốc pháp luật. Ta lẽ ra nên đem các ngươi này bầy dòi bỏ tất cả đều treo lên phơi khô. Thế nhưng Bạch Thạc Trấn không có như vậy nhiều cột cờ hiện tại. Ta cho các ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Tiếp thu ta cải biên, trở thành bản lính chủ dưới quyền tư nhân vệ đội không sai. Từ một tên cường đạo, biến thành một tên vệ binh, từ đây không dùng tại này mùi hôi sông trời lạnh lẽo hang động bên trong sinh hoạt. Đồng ý tiếp thu soạn lại người. Lăn tới đây cho ta. Quỳ gối trước mặt ta, Bạch Hiểu Văn từ cất giữ không gian bên trong bỗng nhiên nhảy ra cái kia nặng nề tiền hòm, dầm một tiếng đem một đống lớn kim tệ nghiêng đổ ra đến. Một trận thấp tiếng hô ở giặc cướp bầy bên trong vang lên, thậm chí còn có nhỏ nhẹ nuốt nước miếng thanh âm. Bạch Hiểu Văn thanh âm ở kim tệ mê hoặc bên dưới tăng thêm một vệt tà ác sức mê hoặc, có vẻ làm người khó có thể chống cự. Mười vị trí đầu cách quỳ tới được người, có thể bắt được 10 cái kim tệ tưởng thưởng. Người phía sau, mỗi người chỉ có thể nắm 2 khối. Hiện tại bắt đầu lựa chọn đi. Đừng ép ta thu hồi này ngắn ngủi nhân từ nuốt nước miếng thanh âm vang hơn. Một tên giặc cướp đánh bảo hỏi. Chúng ta làm sao biết? Có nên tin hay không ngươi? Nếu như chúng ta đầu hàng phía sau, ngươi trở mặt làm sao bây giờ? Run rế. Tính mạng của ngươi hiện tại liền nắm giữ ở trong tay ta. Ngươi không có bất kỳ cãi lại quyền. Lời Bạch Hiểu Văn âm ao nói. Các ngươi những này hèn mọn dòi bò, còn không đáng đến để ta vắt ấp tìm mưu kế bịa đặt lời nói dối. ta muốn giết các ngươi. Chỉ là động động ngón tay đơn giản như vậy lúc này. Có một cái cao gầy giặc cướp. Lén lén lút lút lưu hướng về hàng rào. Dự định leo lên đi qua đào tẩu. Mà ở hắn phía sau còn có mấy cái giặc cướp nóng lòng muốn thử. Xem ra có người đang khiêu chiến sự kiên trì của ta. Bạch Hiểu Văn lộ ra một nụ cười gằn. Trong giây lát phát động uy hiếp lấy Bạch Hiểu Văn làm trung tâm. Một luồng lấm liệt uy thế khuyết tán ra. Doanh trại bên trong giặc cướp. Đều cảm thấy một trận thấm nhập cốt tủy hoảng sợ. Liền một ngón tay đều không nhúc nhích được hai sao biến dị kỹ năng uy hiếp. Nhất định chính là bá vương sắc thô bảo ngon giống vậy dùng. Huống chi còn có Bạch Hiểu Văn lãnh chúa thân phận bổ trợ. Thực lực hơi yếu giặc cướp trực tiếp bị sợ hãi tiếp cận 10 giây. Mà cái kia nỗ lực leo lên hàng rào giặc cướp, động tác càng là hình ảnh ngắt quãng, liền động cũng không dám động. Bạch Hiểu Văn giơ tay, giơ lên súng, bình tĩnh nhắm vào. Trường bên trong vắng lặng một cách chết chóc. Giống như là được trên pháp trường đối với phạm nhân tử hình bắn súng phía trước vài giây giống như làm người nghẹt thở. Hoành tên kia cường đảo mi tâm văng lên huyết hoa. Ngẩng mặt lên trời ngã chồng vó Bạch Hiểu Văn thu hồi đe sơ ít le. Nhàn nhã nói. Hiện tại, còn có ai đối với lời của ta có gì nghị kỳ thực? Bạch Hiểu Văn chơi một cái phép che mắt. Đó là một tên 6 cấp giặc cướp. Mặc dù là phổ thông khuôn. Hừm. B. Cũng cao tới 150 điểm trở lên. Giáp bảo vệ nói thế nào cũng đến mười mấy điểm. Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le mặc dù trong mệnh mi tâm chỗ yếu. Đơn lần thương tổn không đạt tới một xuyệt chéo ba to lớn nhất hơn. B. Là sẽ không xúc phát nháy mắt giết trừ phi xúc phát tấn công dữ dội. Dựa vào đe sơ ít le 4 đặc hiệu bảo đầu. Đây chính là liền cấp tinh anh giặc cướp cũng có thể giết chớp nhoáng. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn bản thân nhanh nhẹn không cao, tỷ lệ bảo kích rất thấp. Mà hắn vừa thoát ly trạng thái chiến đấu không lâu. Yamazaki Zeus vật lộn găng tay tích lũy tỷ lệ bảo kích chỉ có 5% tả hữu. Không thể nào làm được 100% tấn công dữ dội. Mặc dù có thể thuấn sát cái kia tên cường đạo, vẫn là dựa vào bóng tối thích khách ẩn núp ám sát phần món ăn. Chỉ bất quá. Bạch Hiểu Văn muốn tạo nên thực lực nghiền ép chúng cường đạo giả tạo. Nói lấy của người nào tính mạng động động ngón tay nhất định phải làm đến vì lẽ đó. Bóng tối thích khách là không thể bại lộ. Ở tên kia giặc cướp ngã xuống đất đồng thời. Bạch Hiểu Văn dùng tâm linh liên tiếp khống chế bóng tối thích khách. Đồng bộ nằm xuống. Bóng tối thích khách bản thân liền là hồn tộc vong linh sinh vật. Ở bóng đêm thấp thoáng bên dưới. Càng không dễ dàng bị phát hiện. Bạch Hiểu Văn tinh tướng không nghi ngờ chút nào lấy được thành công to lớn. Ở kim tệ dưới sự kích thích. Một tên cường đạo tôi tớ đột nhiên xông lên phía trước. Quỳ xuống ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Vĩ đại đi o lãnh chúa. Ngài thấp kém người hầu ha vi hướng về ngài tuyên thể cống hiến cho tiến hóa chi nhãn 26 chương 246 hợp nhất. Bạch Hiểu Văn có thể từ linh năng lực tràng gợn sóng bên trong. Cảm ứng được người này thực lực không ra sao. Chỉ là phổ thông cấp 3 trình độ. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nhưng là gật đầu biểu thị tán thưởng, rất tốt, đứng lên đi. Đi lính 10 khối kim tệ. Đây là ngươi nên được tưởng thưởng từ đó về sau. Ngươi chính là Bạch Thạch Lãnh một tên chính thức vệ binh ha vi nguyên bản thấp thỏm tâm bình phục lại đến. Hôn Bạch Hiểu Văn ủng. Là, lãnh chúa đại nhân có một cái dẫn đầu. Đã có người noi theo. Dù sao, trước 10 người có thể lĩnh 10 đồng tiền vàng trọng thưởng, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Rất nhanh, lại có 2-3 người chậm rãi đi ra đám người. Bọn họ càng chạy càng nhanh, rất nhanh nhào tới Bạch Hiểu Văn dưới chân của quỳ xuống tuyên thể cống hiến cho. Phía trước mấy cái đầu hàng người đều là giặc cướp tôi tớ. Bất quá, có một người ngoại lệ. Đi o lãnh chúa đại nhân. Ta gọi ghi tép. Sau này chính là người hầu trung thành nhất của ngài ý của ngài trí. Liền là phương hướng của ta Bạch Hiểu Văn cười cợt. Này là người thứ nhất đầu hàng tinh anh giặc cướp. Ở lẻn vào quán đồng thời điểm đi tiểu tên kia. Có level 5 tinh anh thực lực. Hắn gật gật đầu. Đi lính 10 đồng tiền vàng. Ngươi chính là ta vệ đội đội trưởng dự bị người rất nhanh. Phổ thông giặc cướp thậm chí tinh anh giặc cướp đều không nhìn được. Lừa một tiếng. Tranh nhau chen lẫn dâng tới. Quỳ xuống ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Thần phục âm thanh liên tiếp. Bất quá. Ở xôn xao loạn tưởng bên trong. Bỗng nhiên một cái quỳ xuống trắng hán giặc cướp bỗng nhiên nhảy lên. Một kiếm bổ về phía Bạch Hiểu Văn lãnh chúa đại nhân cẩn thận ghi tét. Ha vi chờ vừa đầu hàng giặc cướp tiếng kinh hô vang lên. Cũng nghe không ra chân tâm hay là giả dối. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng. Khi lấy được liệt viêm huyết thống phía sau. Hắn không phải là cái kia loại cận chiến gầy yếu. Bị gần người phía sau liền thúc thủ vô sách phổ thông triệu hoán sư. Hắn giơ tay vạch ra một đường cong tròn. Như gần sóng hỏa diễm sát đất đi khắp. Trực tiếp chúng đích này tên trắng hán giặc cướp. Kusanas lưu cổ võ thuật án phất một chiêu này Bạch Hiểu Văn đã luyện tập quá rất nhiều lần. Có thể nói phi thường thành thạo. Lúc này ở bị công kích dưới tình huống. Vẫn có thể trôi chảy như thường vận dùng đến. Hơn nữa. Bạch Hiểu Văn ở triển khai án phất thời điểm. Có một loại cảm giác kỳ dị. Hắn cùng đánh ra xích hỏa. Có một loại tinh thần liên hệ. Loại tinh thần này liên hệ so với trước đây càng thêm chặt chẽ. Hẳn là ta sử dụng hai lần đại xà thế, càng ngày càng quen thuộc liệt viêm huyết thống. Bạch Hiểu Văn trong lòng dâng lên ngộ ra. Ám phất hỏa diễm. Tuy rằng bị giới hạn Bạch Hiểu Văn nhanh nhẹn thuộc tính. Tốc độ di động không nhanh. Nhưng hắn cùng tên kia trắng hán giặc cướp khoảng cách rất gần. Trực tiếp chúng đích tên kia trắng hán kêu thảm một tiếng. Thân thể phủ lên một tầng ngọn lửa màu đỏ sẫm. Về phía sau ngã bay. Bạch Hiểu Văn tinh thần thuộc tính là quyết định ám phất uy lực chủ yếu thuộc tính một trong. Vì lẽ đó đòn đánh này trực tiếp đốt rủi tên kia tráng hán hơn 30 điểm hơn. B. Nổ chảo đầu rối một cái. Lớn miệng trực tiếp ngậm lấy tên kia giặc cướp. Phát lực ở đất trên ném một cái. Đem quăng ngã cái ngất ngây con gà tây. Cắn xé kỹ năng có thể sử dụng. Mạnh mẽ cắn đứt tên kia cường đạo một cánh tay thực sự là u mê không tỉnh a. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Xem ra y an thiết can thủ hạ còn chưa chết quang. Cái này trắng hán giặc cướp là phổ thông 6 cấp cũng không phải là tinh anh. Không có ở tiến vào quáng đồng tư cách. Đúng là tránh thoát một kiếp. Tên kia giặc cướp nhìn đau gào thét. Các ngươi này bầy kẻ nhu nhược. Lẽ nào đã quên Y An lão đại bình thời là làm sao đối xử ta sao của các ngươi? Bạch Hiểu Văn khoanh tay. Lạnh lùng nhìn quét toàn bộ trường. Kỳ thực trong lòng hắn cũng có chút chột dạ. Muốn là những cường đạo này thật sự cùng nhau tiến lên. Hắn cùng Lý Thục Nghi. Bonita là vạn vạn không chống đỡ được. Chỉ có thể thoát thân. Bất quá, hiện tại không thể hoảng sợ. Một khi bị người nhìn ra kẽ hở thì xong rồi. Ăn trộm gà chuẩn bị điều kiện chính là sẽ giả bộ ngươi có thể không có hàng hiệu. Nhưng ngươi nhất định phải để cho người khác tin tưởng ngươi có hàng hiệu. Bạch Hiểu Văn chấn định nhìn quét. Tựa hồ đang tìm kiếm tên kia trắng hán cường đạo đồng bọn. Khi tét đột nhiên lên trước. Một kiếm đâm tiến vào tên kia trắng hán cường đạo lồng ngực. Mắng nói. Chết tiệt bảo lời tư. Ngươi tự mình nghĩ chết. Đừng lôi kéo các anh em đồng thời bạch giao tiến vào hồng giao ra. Tráng hán giặc cướp không còn khí tức. Khi tét tầng tầng quỳ xuống. Cúi đầu đem nhuôn máu đại kiếm nhấc đến đỉnh đầu. Nói lớn tiếng nói. Lãnh chúa đại nhân. Ta dùng trên thanh kiếm này máu. Chứng minh ta trung thành làm tốt lắm. Khi tét. Bạch Hiểu Văn một chút gật đầu. Ở các ngươi bên trong. Còn cất giấu bao nhiêu Y An đáng tin đồng đảng. Muốn báo thù cho hắn mỗi người chí ít chỉ cho ta nhận ra một cái Y An đồng đảng. Nếu không thì chết đi cho ta này vừa nói. Giặc cướp ồ nhất thời vỡ tổ rồi. Những cường đạo này bình thường cũng không phải bền chắc như thép. Làm bạch thạch trấn lớn nhất giặc cướp đội. Không có nội đấu mới gọi không bình thường. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn gọi chỉ ra và xác nhận Y An đồng bọn. Nhưng những này đạo đức bại hoại đám gia hỏa bất kể như vậy nhiều. Ai cùng mình bình thường không hợp mắt liền chỉ ai. Tùm la tùm luôn một trận qua đi. Bạch Hiểu Văn tằng hắng một cái, trường bên trong yên tĩnh lại. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa. Bạch Hiểu Văn chỉ ba tên cường đạo. Ba người các ngươi bị chỉ ra và xác nhận nhiều nhất vừa nãy tùm la tùm luôn tình huống. Cũng chỉ có Bạch Hiểu Văn này loại sức quan sát cùng khả năng ghi nhớ mới có thể thống kê ra ai bị chỉ ra và xác nhận nhiều nhất. Một người trong đó chửi ầm lên, hai người khác muốn cầu tha cho. Bạch Hiểu Văn mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp dặn dò chúng giặc cướp đem ba người kia loạn đao chém chết. Mặc dù nói không có cụ thể điều tra, chỉ dựa vào chỉ ra và xác nhận liền chặt người có chút võ đoạn. Nhưng Bạch Hiểu Văn nào có nhiều thời gian như vậy thâm nhập cơ sở. Chết oan liền chết oan đi, cách nào tòa miếu bên trong không có mấy cái chết oan rượu đâu. Coi như từ nhân duyên thật là xấu góc độ đến xem, cái kia ba tên cường đạo cũng không thế nào. Trọng điểm là một đám giặc cướp đều giơ đao chém Di An đồng bọn. Có phần này đầu danh trạng ở, Bạch Hiểu Văn sử dụng đến cũng càng yên tâm một ít. Sau đó Bạch Hiểu Văn kiểm lại một chút nhân số. Đầu hàng tinh anh giặc cướp tổng cộng 12 người. Phổ thông khuôn giặc cướp tổng cộng 36 người. Ngoài ra còn có tôi tớ 53 người. Tổng cộng 101 cái. Hiện tại bắt đầu phân tổ. 5 người một tổ. Tổng cộng phân 20 tổ tự do tổ hợp. Cho các ngươi 30 giây cái thứ nhất đầu hàng giặc cướp tôi tớ Ha Vi. Có chút nơm nớp lo sợ hỏi. Lãnh chúa đại nhân. Xin hỏi người thừa ra làm sao bây giờ, hừ hừ. Còn cần ta nhiều lời sao? Bạch Hiểu Văn tà ác nở nụ cười. Còn có 25 giây. Ha Vi hơi co lại đầu. Nhanh đi tìm kiếm họp thành đội. Chỉ bất quá, hắn cái thứ nhất đầu hàng. Không ít giặc cướp có chút xem thường hắn. Hơn nữa người ở thân phận thấp kém. Trong lúc nhất thời càng là không tìm được đội ngũ. Rất nhanh, 20 tổ chia nhỏ hết tất. Xui xẻo nhất là Ha Vi, không có gia nhập bất luận cách nào tổ. Ha Vi quỳ gối Bạch Hiểu Văn trước mặt. Vẻ mặt đưa đám nói. Lãnh chúa đại nhân tha mạng a. Ta đối với ngài là 100% tuyệt đối trung thành. Bạch Hiểu Văn hỏi. Ha Vi ngươi bình thời là làm gì? Ha Vi. Ta trước kia là cái du lịch thương nhân ở giặc cướp trong đoàn một loại làm một chút giám định cùng định giá công tác. Ăn từ hôm nay trở đi ngươi chính là quản gia của ta. Bạch Hiểu Văn nói lời kinh người. Tiến hóa chi nhãn 26 chương 247 hình người đội chuyển vận A. Một đám giặc cướp hầu như muốn vỡ tổ rồi. Ki Tết đánh báo hỏi. Đi o lãnh chúa đại nhân. Nhiều hơn người kia. Không phải nếu bị giết chết sao? Bạch Hiểu Văn cười gằn. Ta nói rồi. Ki Tết mau mau lắc đầu. Bạch Hiểu Văn còn thật chưa từng nói. Chỉ bất quá khi đó cái kia loại nụ cười tà ác. Hơn nữa đã bị loạn đao chém chết ba tên cường đạo máu tươi chưa khô. Tất cả mọi người hướng về cái hướng kia suy nghĩ mà thôi. Bạch Hiểu Văn mới sẽ không như thế làm. Chính là bởi vì chúng giặc cướp đều xa lánh Ha Vi, Bạch Hiểu Văn mới có thể yên tâm phân công hắn. Hắn có thể không cần một cái cùng chúng giặc cướp hòa mình quản ra. Đi qua lần này bị cô lập, Ha Vi cùng bọn cường đạo nhất định sản sinh ngăn cách. Không thể ngoài giảm thông đồng một mạch che đậy hắn người lãnh chúa này. Đương nhiên đây đều là việc nhỏ. Coi như Ha Vi bất trung, chỉ là một người bình thường khuôn cấp hai yếu gà, cũng không lật nổi bao nhiêu sóng gió. Bạch Hiểu Văn cho Ha Vi phát xuống mệnh lệnh thứ nhất, chính là đem này 100 tên cường đạo phân tổ cho ghi chép xuống. Ki Tết lại hỏi nói. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta sau đó cứ dựa theo cách này phân tổ để chiến đấu sao? Dĩ nhiên không phải. Bạch Hiểu Văn lại lộ ra nụ cười. Lần này nụ cười mới thật sự tà ác. Các ngươi này loại 5 người tiểu tổ tên, gọi là tội liên đới tổ. Biết cái gì gọi là tội liên đới sao? Chính là một người trong đó phản bội. 4 người khác đều là cùng tội bất quá. Báo cáo phản bội người nhưng là có công, phải nhận được trọng thưởng. Chúng giặc cướp hai mặt nhìn nhau. Bởi vì phân tổ là tự do tổ hợp quan hệ, mỗi bên tên cường đạo đều là bão đoàn sưởi ấm. Chọn đồng đội đều là quan hệ tương đối gần gũi huyên đệ. Cái này tội liên đới quy của một gia có thể thật là muốn chết. Nguyên bản tự do tự tại giặc cướp đều cảm giác trong lòng phủ thêm một tầng nặng nề gông xiềng. Hơn nữa, Bạch Hiểu Văn là không thể để cùng một cái tội liên đới tổ giặc cướp hành động chung. Hắn từ 20 cái tổ bên trong, mỗi tổ mỗi bên đánh một cái người, tạo thành đệ nhất đội lại đánh một cái người, tạo thành đội thứ hai. Như thế lặp lại, mỗi một đội đều là 20 người, tạo thành 5 chi đội ngũ. Cứ như vậy, mỗi một đại đội ngồi tổ quan hệ gần gũi 5 người, đều bị phân tán đến rồi 5 chi đội ngũ bên trong. Hợp mưu chạy trốn hoặc là phản bội khả năng có thể lớn giảm. Này 5 chi 20 người đội ngũ mới là bình thường hành động đội. Bạch Hiểu Văn lại đề bạt mấy cái đội trưởng, khi kết thành đệ đội trưởng của một đội, mà đệ nhất đội cũng là Bạch Hiểu Văn cố ý chọn lựa ra đội ngũ tinh nhuệ. Trong đó một nửa đều là tinh anh giặc cướp, mặt khác một nửa cũng đều là 4-6 cấp trung cấp phổ thông khôn giặc cướp. Làm xong những này, Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh ghi tép mang đệ nhất đội, đem đoạn nhai mỏ ngoài động chất gỗ doanh trải cho dỡ xuống. Hắn xuất lính cái khác đội 4 giặc cướp, lần thứ 2 tiến nhập quáng động, đem trong động đồ vật vơ vét không còn gì. Bạch Hiểu Văn hơn 400 đồng tiền vàng đều làm mê hoặc cường đạo cà rốt tản đi ra ngoài. Hắn lần này thẳng đến Di An vị trí chủ hầm, tinh tế vơ vét một lần, vì chính là bù đắp tổn thất. Bất quá, một trận tìm tòi phía sau, Bạch Hiểu Văn nhưng là có chút nhục trí. Di An này cái thủ lĩnh cường đạo, khó tránh khỏi có chút quá nghèo. Chỉ có mấy mươi mai kim tệ, những thứ khác đều là một ít kim khí, ngân sức chờ còn không biến phát hiện vật phẩm. Đi qua Ha Vi định giá, những vàng bạc này đồ vật cũng là chỉ giá trên dưới 100 kim tệ thôi. Bạch Hiểu Văn đem những thứ đồ này thu vào cất giữ không gian. Lãnh chúa ba xe trên kim tệ một cột mức độ lớn co lại, chỉ còn lại có 47 viên. Bất quá, Bạch Hiểu Văn dưới quyền quân đội số lượng nhưng là tăng lên trên diện rộng, trực tiếp biến thành 102 người. Linh giới nhắc nhở tin tức đã sớm truyền tới. Nhiệm vụ chính tuyến: chiêu mộ quân đội của ngươi đã thỏa mãn hoàn thành điều kiện. Ngươi có thể trong danh sách phong kỵ sĩ phía sau xuất quân chạy tới Hắc Nham lãnh địa, hướng về Ha Ghe tổng đốc báo danh cũng đề giao nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn hiện tại có nhàn hạ, liền tuần tra một hồi. Nhiệm vụ chính tuyến không phải yêu cầu có hai cái tinh anh cấp 3 trở lên thực lực kỵ sĩ sao? Ta hiện dưới tay chỉ có một kỵ sĩ, làm sao lại nhắc nhở thỏa mãn điều kiện? Linh giới quy tắc lần này cho ra đáp lại: kỵ sĩ chỉ là một thân phận tên gọi, cũng không phải là đặc biệt là kỵ sĩ nghề nghiệp. Chỉ cần ngươi dưới trướng có hai tên tinh anh cấp 3 trở lên thực lực, vũ khí áo giáp đủ binh lính, cùng với 15 cái nắm giữ áo giáp phổ binh, gần coi là thỏa mãn nhiệm vụ điều kiện cơ bản. Làm lãnh chúa, ngươi có thể phân cách một khối nhỏ lãnh địa, sắc phong ngươi thuộc hạ nắm giữ tinh anh cấp 3 trở lên thực lực binh sĩ, đem thăng chức vì là kỵ sĩ. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Có muốn hay không trước tiên sắc phong một tên cường đạo hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến? Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, tạm thời không vội. Đem quáng động cướp sạch không còn phía sau, Bạch Hiểu Văn xuất lính nguyên bản giặc cướp. Bây giờ Bạch Thạch trấn vệ đội ly khai quáng động. Lúc này đệ nhất đội đã đem chất gỗ doanh trải hủy đi, rất nhiều gấu ngang dọc tứ tung rải rác một. Bạch Hiểu Văn nghiêm sắc mặt, ki tép một cái giật mình. Vốn là muốn giành công ý nghĩ bay đến lên 9 tầng mây. Những này gỗ đều là trọng yếu tài nguyên, ai để cho các ngươi lung tung ném? Hiện tại cho ta đem gỗ sửa sang xong, kể cả toàn bộ doanh trải hết thảy vật tư, trở về Bạch Thạch trấn. Ki tép sắc mặt một đổ. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta không có đoàn xe, làm như thế nào vận? A, Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng, vác trở lại ghi tép. Thử thách ngươi trung thành cùng năng lực thời điểm đến rồi. Ta không cần một cách bình thường vô năng hộ vệ đội trưởng, nguyên vốn còn muốn có kè mặc cả đôi câu ghi tép. Nghe được câu này phía sau, lại là một cái giật mình. Là ta lãnh chúa ý chí của ngươi lấy được 100% quán triệt. Sau đó ghi tép chuyển hướng cái kia chút đã từng giặc cướp đồng liêu, lộ ra một bộ biểu tình hung áp. Các anh em đều nghe cho kỹ, bất kể là lấy tay nắm hay là dùng bả vai vác, Cho dù là dùng miệng ngậm lấy, cũng phải đem vật tư đều trở về lãnh địa. Ai cũng đừng nghĩ lười biếng một ít. Sặc cướp nhìn cáo mượn oai hùm ghi tép, trong lòng phẫn nộ, cái bụng bên trong chửi mới không dứt. Bất quá, có Bạch Hiểu Văn cái này thần bí cường đại phù thủy ở phía sau nhìn, không người nào dám đứng lên phản kháng ghi tép, cũng không có ai dám chạy trốn. Trước tiên không nói có tội liên đới tổ chế độ cái này gông xiềng, coi như có thể không cố bốn tên cùng tổ đồng bản lựa chọn chạy trốn, lại có thể nào chạy thoát? Còn chưa phải là cũng bị phù thủy lãnh chúa quét sạch. Bất quá, những cường đạo này khí lực vẫn rất lớn. Mặc dù là yếu nhất sặc cướp tôi tớ, cũng có 10 điểm tả hữu sức mạnh. Nâng lên một đoạn nạp làm xà nhà gỗ thô, đều không tốn sức chút nào. Mà cái kia chút tinh anh sặc cướp, càng bị ghi tép cho rằng hình người xe lửa đầu sử dụng. Mỗi người đều kéo một đống lớn gỗ, dọc theo sơn đảo mênh mông cuồn cuộn xuống núi. Đối với ghi tết lộ ra năng lực, Bạch Hiểu Văn còn là rất hài lòng. Ghi tết kỳ thực cũng không ngốc, làm tinh anh giặc cướp bên trong cái thứ nhất đầu hàng ra hỏa, hắn sớm liền hiểu một cách đạo lý. Hắn ở giặc cướp bầy bên trong càng là bị cô lập, lãnh chúa thì càng sẽ tín nhiệm hắn. Mà ở lãnh chúa cùng giặc cướp bầy bên trong tuyển chọn một cái, còn cần phải chọn sao? Tiến hóa chi nhãn 26 chương 248 anh hùng cấp nhiệm vụ 2 hợp 1. Một số người lớn ngựa minh mông cuồn cuộn về tới Bạch Thạch Trấn. Bạch Thạch Trấn dân trong thuộc địa vừa bắt đầu còn hết sức kinh hoàng, nhưng ở nhìn đến đội ngũ này cũng không phải là giặc cướp, mà là vận chuyển vật liệu hình người đoàn xe thời gian, khủng hoảng tâm tình nhạt đi rất nhiều. Thay vào đó là tò mò, dồn dập đến đây, hung hăng vây xem. Bạch Hiểu Văn đứng ở trong đó một đống gỗ phía trên, ở trên cao nhìn xuống phát biểu diễn giảng. Các con dân của ta, từ hôm nay trở đi, bi thảm sinh hoạt đem một đi không trở lại. Nhìn những người này, bọn họ đã từng là bản chấn lớn nhất sặc cướp đội, Hắc Phong cường đạo đoàn thành viên. Thế nhưng, bọn hắn bây giờ đã bị ta cảm hóa, tiếp thu ta cải biên, trở thành Bạch Thạch Trấn kiến thiết quân đoàn quang vinh chiến sĩ. Đúng, Hắc Phong cường đạo đoàn thủ lĩnh Y An đã đền tội. Cái này tội ác sặc cướp đoàn đã thành bụi bậm của lịch sử. Đây chỉ là một bắt đầu, tiếp đó chúng ta muốn bắt lấy, hợp nhất càng nhiều hơn sặc cướp, phong phú Bạch Thạch Trấn kiến thiết binh đoàn. Chúng ta sẽ dựng lên đại lượng phòng ốt, cung cấp không nhà để về dân chạy nạn cùng lang thang người ở lại. Chúng ta sẽ khai khẩn càng nhiều đồng ruộng, cung cấp nông dân mất ruộng đất canh loại. Chúng ta sẽ mở ra thương lộ, để càng nhiều hơn du lịch đội buôn đến đây cùng chúng ta mậu dịch, đổi lấy sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Ta, Bạch Thạch Trấn lãnh chúa Đi Ki Le Bôm, nói ra nhất định được. Bất kỳ một nhà không có quê hương, chịu đựng bắc gió lạnh khốn nhiễu Bạch Thạch Trấn dân trong thuộc địa, cũng có thể đến quản gia của ta Ha Vi cái kia bên trong, xin kiến tạo một gian nhà gỗ. Đám người bên trong, mỏ bạc công nhân An Đông từ lâu không kiềm chế nổi kích động trong lòng, đi tới quỳ ở Bạch Hiểu Văn dưới chân. Của sự cường đại của ngươi cùng nhân từ, chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Lãnh chúa đại nhân, nguyên bản An Đông cái kia bên trong thì có một cái chi nhánh nhiệm vụ, là tiêu diệt Hắc Phong cường đạo đoàn. Hắn không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn ở bề ngoài cự tuyệt nhiệm vụ, trên thực tế nhưng đi suốt đêm hướng về đoạn nhai quáng động, đem ngang ngược Hắc Phong cường đạo đoàn một lần nắm lấy. Nhận được An Đông hảo cảm độ nhắc nhở, Bạch Hiểu Văn nhảy xuống gỗ trồng, gật đầu nói. Ha Vi, Bạch Thạch mỏ bạc công nhân An Đông gần nhất bị Hắc Phong cường đạo đoàn đốt cháy quê hương, đem hắn làm là thứ nhất nhà xin kiến tạo nhà gỗ gia đình đi. Ha Vi từ lâu từ giật mình bên trong phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng trả lời, tuân mệnh, lãnh chúa đại nhân. An Đông tiên sinh nhất định sẽ nắm giữ một tòa Bạch Thạch Trấn bền chắc nhất nhà gỗ. An Đông quả thực kích động đến rơi nước mắt, quỳ xuống hôn môi Bạch Hiểu Văn dày. Có An Đông ví dụ, cái khác dân trong thuộc địa dồn dập dâng lên trên, xin kiến tạo nhà gỗ. Trong lúc nhất thời, Ha Vi ngược lại có chút luống cuống tay chân. Có dân trong thuộc địa đánh bảo nói, Lãnh chúa đại nhân, chúng ta không có lương thực, mỗi ngày đều phải chịu đựng đói bụng. Ngài có thể hay không đem nhà gỗ cho chúng ta đổi thành lương thực đây? Khi Tết chừng mắt nói. Được lãnh chúa đại nhân ban ăn còn chưa biết thế nào là đủ. Ở đây có kẻ mặc cả sao? Bạch Hiểu Văn đối với này sớm có phương án suy tính. Mỉm cười giơ tay nói. Không cần sốt sắng. Nhà gỗ sẽ có. Lương thực cũng sẽ có. Bất luận cách nào thân thể hoàn hảo dân trong thuộc địa. Cũng có thể thân xin gia nhập Bạch Thạch Trấn kiến thiết binh đoàn. Lấy lao động đem đổi lấy khẩu phần lương thực hiện tại kiến thiết binh đoàn dưới chứng 5 chi đội ngũ. Đều là giặc cướp xuất thân. Thành phần chỉ một. Bạch Hiểu Văn dự định chiêu mộ một đám dân trong thuộc địa. Nạp vào kiến thiết binh đoàn bên trong. Như vậy sử dụng đến sẽ càng thêm yên tâm. Ở gần đây bên trong. Bạch Hiểu Văn đã thiết lập sẵn phát triển phương trận. Chính là lấy chiến nuôi chiến. Hợp nhất cái khác giặc cướp hang ồ. Thông qua tịch thu được tiền tài mua lương thực nuôi quân. Phương pháp này dĩ nhiên không phải kế hoạch lâu dài. Một khi giặc cướp hang ồ bị quét sạch. Khuyết thiếu kéo dài thu vào Bạch Thạch Trấn lãnh địa. Nhất định sẽ rơi vào tiền hoang cùng thiếu lương thực quẫn cảnh. Bất quá đó đã là rất nhiều ngày chuyện sau đó. Lại nói Bạch Hiểu Văn ở chiêu mộ nhất định số lượng quân đội phía sau, liền định đi tới Hắc Nham phòng tuyến. Đến thời điểm gia nhập nhân tộc Liên Hợp Quân còn lo không có lương thực không tồn tại. Đi qua lần này diễn giảng phía sau. Bạch Hiểu Văn người lãnh chúa này. Xem như là ở Bạch Thạch Trấn cực kỳ quét một trận mặt. Hắn lãnh chúa ba xe. Cũng sản sinh biến hóa. Nhân khẩu một cột. Từ nguyên bản 7 cái tăng cường đến rồi 183 cái. Con số vẫn còn ở không ngừng nhảy lên tăng lên trên. Nay đại biểu nguyện ý nghe theo hắn ra lệnh, chịu đến hắn sức ảnh hưởng phóng xạ dân trong thuộc địa số lượng càng ngày càng nhiều. Vật liệu xây dựng một cột. Biểu hiện con số là 36. Đây là từ Hắc Phong cường đạo đoàn trong doanh trại tháo dỡ trở về gỗ vật tư. Đi qua tuần tra. 36 số lượng đại biểu đầy đủ kiến tạo 36 gian nhà gỗ. Lương thực một cột tăng cường đến rồi 783. Cái này cũng là từ Hắc Phong cường đạo đoàn trong doanh trại làm trở về tồn lương thực. Cung cấp kiến thiết binh đoàn cần thiết. Chống đỡ mấy ngày là không có vấn đề. Đương nhiên, hiện tại liền phải cân nhắc mua lương thực sự tình. Dân tâm một cột. Đã tăng cao đến rồi 15. Bạch Hiểu Văn không khỏi có chút cảm thán. Đám người dân trong vùng của lãnh chủ thật vẫn rất dễ dàng thỏa mãn. Thích hợp cư trú độ một hồi tăng lên tới 13 đầy đủ tăng 10 giờ. Này đủ để chứng minh, Hắc Phong cường đạo đoàn đối với Bạch Thạch Trấn lãnh địa ảnh hưởng to lớn. Không đổi là phồn vinh độ, vẫn cứ chỉ có 5 điểm. Bất quá. Đợi đến lương thực đường dây mua bán tạo dựng lên. Sẽ có đổi buôn đến đây. Phồn vinh độ nhất định sẽ đề cao. Bạch Hiểu Văn lưu lại ghi tép. Bonita cùng Harvey đám người chủ trì trật tự. Hắn cùng Lý Thục Nghi tiến nhập lãnh chúa nhà lớn. Đánh giết Y An cùng với dưới chứng tinh anh cường đạo hòm báu còn chưa mở ra đây. Bạch Hiểu Văn đầu tiên mở ra Y An hoàng kim hòm báu. Chiến đấu đánh giá phân là A tổng cộng 10 tấm thẻ vàng bài có 3 lần sẽ không tua chống lấy ra cơ hội. Bất quá. Ở không có lấy ra trước. Bạch Hiểu Văn liền được nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt. Y An nhật ký. Nên vật phẩm nhất định rơi xuống. Sẽ không tiến nhập chiến lợi phẩm lấy ra danh sách. Bạch Hiểu Văn hé mắt. Này cái thủ lĩnh cường đạo Y An quả nhiên không phải thông thường giặc cướp. Mà là có ẩn tình khác. Bạch Hiểu Văn mở ra nhật ký. Đại thể xem một hồi. Nhật ký trang tên sách. Viết một đoạn văn. Ta. Y An Bê Ni Đích. Xin thề vĩnh viễn chung với Thánh Quang. Vĩnh viễn đạt được kỵ sĩ chi đạo. Cho đến sinh mạng chung kết. Lý Thục Nghi nhăn lại đầu lông mày đoạn văn này. Thật sự rất kỳ quái a. Ở Y An trở thành đạo tặc thời điểm. Mỗi ngày nhìn cách này nhật ký. Trong lòng không cảm thấy xấu hổ sao? Bạch Hiểu Văn từ nay về sau lật giấy. Nhật ký bị xé bỏ rất nhiều. Mà lưu lại số trang mặt trên. Đều là tháng nào đó ngày nào đánh cướp một nơi nào đó ghi chép. Bất quá, nhìn kỹ ghi chép thời điểm Bạch Hiểu Văn nhưng là phát hiện một ít điểm đáng ngờ. Tỉ như trong đó một tờ. Ngày là Kane trải qua 982 năm ngày 16 tháng 10. Hắc Cức Nông Trang có vấn đề rất lớn. Ta đánh bất ngờ Hắc Cức Nông Trang, phát hiện một nhóm ôn dịch ngũ cốc. Thiêu hủy ôn dịch ngũ cốc phía sau đường về. Cũng không có phát hiện tàn người. Lại tỉ như đếm ngược trang thứ 3, ngày là Kane trải qua 983 năm ngày mùng 7 tháng 1. Bạch thạch mỏ bạc có hiểm nghi. Tập kích bạch thạch mỏ bạc, dò xét thợ mỏ, phát hiện hai cái bị tử linh ôn dịch lây thủ vệ. Ta giết chết thủ vệ đốt cháy mỏ bạc phòng ốt, đường về. Phía sau một tờ trên chỉ có một ít viết ngoáy vẽ xấu, sau đó bị tầng tầng hoa rơi. Bị gạch bỏ câu phân biệt như sau. Ta không biết làm như vậy có ý nghĩa hay không. Chỉ cảm thấy ta khoảng cách thánh quang. Khoảng cách kỵ sĩ chi đạo càng ngày càng xa vời. Mà ở phía sau. Y An dùng sức viết xuống khác một hàng chữ. Alo đại giáo chủ không có sai. Ta vì là hoài nghi của mình mà sám hối. Ta sẽ cố gắng đạt được ta cùng cái khác sáu vị đồng bào lời thề điều tra ra tử linh ôn dịch ngọn nguồn. Hắc phong vinh quang, vĩnh viễn ở ta trong lòng. Ở lật xem xong nhật ký phía sau. Đột nhiên, một cái linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Đồng thời truyền cho hai người. Anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ một bước, ôn dịch chân tướng mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu điều tra tử linh ôn dịch chân tướng tìm ra chân chính tản người. Độ khó của nhiệm vụ bơ. Nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày. Cút thường, không biết. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi sắc mặt đồng thời thay đổi, anh hùng cấp nhiệm vụ này còn là lần đầu tiên gặp phải. Lý Thục Nghi đầu óc mơ hồ nói, xảy ra chuyện gì xem xong rồi nhật ký, trái lại để ta càng mơ hồ. Tử linh ôn dịch là cái gì? Y An rốt cuộc là người tốt hay là người xấu? Bạch Hiểu Văn thoáng sửa sang ý nghĩ một chút. Nói, ta phía trước nghi vấn, trên căn bản đều chiếm được đáp án. Trên thực tế, Y An là thánh quang giáo đình một tên kỵ sĩ. Hắn cũng không có trốn tránh, mà là chủ động ngụy trang thành giặc cướp. Vì chính là điều tra ra cái này tên là tử linh ôn dịch chân tướng. Lý Thục Nghi cau mày. Hắn tại sao muốn ngụy trang vì là giặc cướp? Bạch Hiểu Văn suy đoán nói. Cũng có lẽ là vì thuận tiện hành động. Căn cứ nhật ký trên ghi chép, cùng với An Đông phía trước lời giải thích, ta có thể phán đoán ra, bị tử linh ôn dịch lây người cùng ngũ cốc, phải có một đoạn thời gian thời kỳ ủa bệnh, không nhìn ra vấn đề. Thế nhưng có thể mượn phương thức nào đó dò xét ra đến. Kế tiếp muốn đốt cháy ngũ cốc, giết chết bị cuốn hút người. Ở rất nhiều người xem ra, chính là giết chết nhân loại vô tội, là không thể lý giải. Lý Thục Nghi minh bạch, Y An làm thánh quang giáo đình kỵ sĩ, không thể tùy tiện lục soát, càng không thể giết chết bình dân, khắp nơi cản tay. Mà hắn ngụy trang thành giặc cướp, liền không có này loại cố kỵ, cũng sẽ không tổn hại thánh quang giáo đình danh dự. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, đúng, giống hắn như vậy thay đổi thân phận người, còn có 6 cái, hẳn là phân tán ở toàn bộ Bắc Cương. Hắc Phong liền là danh hiệu của bọn họ. Ai nhỉ? Giết nhầm một người tốt. Lý Thục Nghi có chút ảo não. Bạch Hiểu Văn cười khổ lắc đầu. Ở giao chiến thời điểm, ai có thể biết hắn là người tốt? Hắn vì thánh quang giáo đình danh dự, khẳng định cũng sẽ không nói ra thân phận chân thật của mình. Chỉ có một con đường đi tới Hắc. Cái kia, này người anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ có muốn hay không tiếp? Lý Thục Nghi hỏi. Nếu như tiếp nhiệm vụ, lẽ ra có thể từ hòm báo bên trong lấy ra ra Y An dò xét tử linh ôn dịch đạo cụ. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút. Tiếp đi. Đào móc đến anh hùng cấp nhiệm vụ, không có không làm đạo lý. Huống chi đây là một cách liên tục nhiệm vụ, báo đáp một loại tương đối phong phú. Ở hai người đều nhận ôn dịch chân tướng nhiệm vụ sau, bắt đầu lấy ra chiến lợi phẩm biển hiệu. Quả nhiên cùng Bạch Hiểu Văn suy đoán giống như. Cái thứ nhất liền rút ra ôn dịch máy thăm dò. Là cái đơn mảnh kính mắt. Không kính trên lóe hào quang nhỏ yếu. ôn dịch máy thăm dò, đặc thù đạo cụ, kích hoạt phía sau 60 giây bên trong, có thể nhìn đến bị tử linh ôn dịch lây người hoặc sự vật. Mỗi lần sử dụng sau cần 10 phút cầu khẩn tiến hành nạp năng lượng, mỗi ngày chỉ có thể nạp năng lượng một lần. Trước mặt có thể sử dụng số lần không xuyệt chéo một. Thứ này sự hạn chế có chút lớn. Nạp điện 10 phút chỉ có thể dùng 60 giây. Một ngày còn chỉ có thể nạp điện một lần. Không trách Y An bận bịu sống mấy tháng đều không có tiến triển gì. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu thử nghiệm tiến hành nạp năng lượng. Nhắc nhở tin tức, ngươi cũng không có đối với thánh quang tín ngưỡng, vô pháp nạp năng lượng. Ta đi còn phải chuyên dùng tiếp nối. Bạch Hiểu Văn ới ra cái rãnh. May mà lừa lấy một cái kiến tập kỵ sĩ. Bằng không nhiệm vụ này liền không có cách nào làm. Sau đó, Y An hòm báo còn có hai lần lấy ra cơ hội, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi quyết định một người một lần. Lý Thục Nghi trước tiên đánh, biển hiệu lộn lại, là một sợi dây chuyền cao cấp quang mang hoàng kim chậm rãi thu lại. Người phán quyết quyết ý nhặt sau chói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Gáy trang bị nhu cầu. Cơ sở thể chất 15 điểm thuộc tính. Thể chất 3 phụ gia kỹ năng. Che chở. Vô hoán thánh quang. Hình thành một tầng ánh sáng tấm chắn vần quanh thân thể của ngươi. Kéo dài 30 giây. Tấm chắn hấp thu số lượng vì là thể chất của ngươi hay. Thời gian côn đô 24 giờ. Bền độ. 40 xuyệt chéo 40 thuyết minh. Hắc phong người phán quyết mỗi người kỵ sĩ. Đều có không có gì sánh kịp kiên định niềm tin. Siêu cực phẩm dây chuyền. Bạch Hiểu Văn cho ra đánh giá, đối với Lý Thục Nghi giơ ngón tay cái. Item hoàng kim có thêm thuộc tính điểm, có phụ gia kỹ năng. Nói như vậy, phụ gia 5 điểm tả hữu thuộc tính item hoàng kim, liền xứng là cực phẩm. Đương nhiên, giống Lý Thục Nghi vũ hóa dây chuyền mặc dù không có phụ gia thuộc tính, nhưng cũng có một cái cực kỳ thực dụng bảo mệnh kỹ năng. Tương tự toán làm cực phẩm trang bị. Mà sợi dây chuyền này người phán quyết quyết ý. Không chỉ có bỏ thêm 3 điểm thể chất. Còn có một cái thực dụng tấm chắn kỹ năng. Tuy rằng kỹ năng thời gian côn đô cao tới 24 giờ có chút dài lâu. Nhưng vẫn nhiên có thể tính là một cái siêu cực phẩm trang bị. So với vũ hóa dây chuyền giá trị chỉ cao chứ không thấp hơn. Lý Thục Nghi ngòn ngọt cười, ta có dây chuyền rồi, sợi dây chuyền này liền cho ngươi đắc khỏe. Ngươi cái kia chó vòng cổ xấu chết rồi, mau mau đổi lại. Bạch Hiểu Văn cười ha ha đổi lại người phán quyết quyết ý dây chuyền. Thể chất đạt tới 20 điểm. Đủ để sánh ngang cấp 3 xe tăng hình nghề nghiệp. Huống chi còn có một cái 40 điểm tấm chắn đáng giá kỹ năng. Một lần cuối cùng lấy ra Bạch Hiểu Văn điểm chọn biển hiệu. Ngươi thu được đặc thù đạo cụ, phá toái chi thể. Lý Thục Nghi liếc mắt nhìn. Đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Xây đổi đạo cụ phá toái chi thể. Cho phép người thức tỉnh thành lập một nhánh lâm thời đội ngũ. Cộng đồng thăm dò linh giới. Tiểu đội nhân số không được vượt qua 2 người. Người thức tỉnh đẳng cấp không được vượt qua 6 cấp. Trải qua một lần linh giới vì diện thăm dò phía sau đội ngũ tự động giải tán. Nên đạo cụ sử dụng sau biến mất. Chỉ là lâm thời xây đổi đạo cụ mà thôi. Hạn chế đẳng cấp 6 cấp. Coi như không tệ. Bạch Hiểu Văn cấp tốc đoán được kiện món đồ này giá trị. Sử dụng tốt nhất lợi nhuận cân nhắc. Hẳn là tiết kiệm 2 cái 6 cấp anh hùng nghề nghiệp họp thành đội cần linh năng điểm. 48.000 điểm. Đương nhiên. Tình huống thông thường không có lớn như vậy lợi nhuận. Đối với ở hai người chúng ta mà nói, ở 6 cấp thời điểm sử dụng, có thể tiết kiệm đại khái 36.000 linh năng điểm. Đã rất giỏi rồi, hơn 3 vạn điểm ai. Lý Thục Nghi cười mắt đều híp lại. Tiến hóa chi nhãn 26 chương 249 cương thi bác sĩ 2 hợp 1 Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Kỳ thực hắn càng muốn đổi một kiện hoàng kim trang bị. Dù cho thiếu một chút. Chỉ cần có thể cần dùng đến liền được. Nguyên nhân rất đơn giản. Sử dụng tốt nhất lợi nhuận phải đến 6 cấp mới sử dụng. Đợi đến 6 cấp thời điểm. Hơn 3 vạn linh năng điểm đối với Bạch Hiểu Văn ý nghĩa. Liền không có hiện ở lớn như vậy. Huống chi Bạch Hiểu Văn tay cầm mấy chục mảnh long huyết trà thổ bảo diệp, bất cứ lúc nào đều có thể biến hiện mấy trăm ngàn linh năng điểm. Phương diện này cũng không khiếm khuyết. Đương nhiên, rút ra một cách lâm thời xây đổi đạo cụ, từ giá trị trên giảng, so với một kiện hoàng kim trang bị muốn cao một chút, tất lại có thể giao dịch, cũng có thể lấy vật đổi vật. Bạch Hiểu Văn thu hồi phá toái chi thể, sau đó cùng Lý Thục Nghi đồng thời đem những thứ khác hòm báo đều mở ra. Mấy cách đi theo Y An trung cấp tinh anh giặc cướp, chiến đấu đánh giá phân đều không cao, rơi xuống cũng không có cái gì đáng giá ngạc nhiên địa phương. Bất quá, cái kia hai cái level 7 tinh anh, Y An bên người tinh anh giặc cướp hộ vệ, nhưng là tuôn ra một cái thứ tốt, là một kiện hoàng kim cấp áo choàng. Item này tên là chói lọi áo choàng, toàn thân màu bạc, ngoại trừ áo choàng loại trang bị có chung 3% tỷ lệ né tránh ở ngoài, gia tăng rồi 3 điểm phần lưng giáp bảo vệ, còn có một cái active kim trước quang, chủ động mở ra có thể đâm mù kẻ địch ở chung quanh, kéo dài 3 giây, thời gian côn đô 8 giờ. Cái này áo choàng tương đối thích hợp cho Lý Thục Nghi sử dụng, bởi vì nàng là cận chiến, mà Bạch Hiểu Văn là khách xuyến tấn công từ xa tay. Đại đa số tình huống, vô pháp phát huy đầy đủ trước quang kỹ năng hiệu quả. Đối với cái này món hoa lệ màu bạc áo choàng, Lý Thục Nghi cũng rất là yêu thích. Chia của xong xuôi, lần này diệt đi Hắc Phong cường đạo đoàn, hai người chỉ là giết quái thu hoạch linh năng điểm liền tiếp cận 1 vạn. Càng là thu được lâm thời xây đổi đạo cụ cùng 2 kiện hoàng kim trang bị, có thể nói là đầy bồn đầy bát. Mặt khác, ẩn tính lợi nhuận càng to lớn hơn, tỉ như thu nạp và tổ chức hơn 100 cái giặc cướp, nhưng là có 10 mấy tinh anh. Như vậy làm sao thời gian có hạn bên trong phát huy những cường đạo này? Không đúng, về binh giá trị là Bạch Hiểu Văn cần phải cân nhắc vấn đề. Bỗng nhiên, Hắc Linh Hồn Thạch một trận nhẹ nhàng tỏa nhiệt, nữ yêu Di Pha thanh âm vang lên. Chủ nhân, ta có một chuyện trọng yếu tình muốn nói với ngài. Cái gì sự tình? Trước đó ngài có phải hay không nên để ngài đồng bọn tránh một chút đây? Di Pha cẩn thận nói nói. Chuyện này quan hệ đến hấp thu linh hồn bí mật. Không cần, Thục Nghi biết cũng không có gì. Vừa bắt đầu Bạch Hiểu Văn không quá đồng ý để Lý Thục Nghi biết Hắc Linh Hồn Thạch sẽ hấp thu người chết linh hồn sự tình, lo lắng sẽ khiến cho sự phản cảm của nàng. Không tiếp xúc qua lâu ngày, Bạch Hiểu Văn phát hiện Lý Thục Nghi cùng tâm thái của chính mình phương diện gần như cũng không phải là cái kia loại đạo đức bệnh thích sạch sẽ cùng chính nghĩa tâm tràn lan vô tri thiếu nữ. Bí mật này làm cho nàng biết cũng không sao. Được. Đối với Di Pha tới nói, Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh chính là toàn bộ. Bạch Hiểu Văn đem Hắc Linh Hồn Thạch để lên bàn. Rất nhanh, Hắc Linh Hồn Thạch bề ngoài hiện ra một cái gầy gò lão đầu hình tượng. Ồ, đây không phải là ở The King of Peter vị diện thế giới bị ngươi giết chết Makino bác sĩ phải không? Lý Thục Nghi bị hấp dẫn sự chú ý, kinh ngạc nói nói. Ăn, đúng thế. Ta cái này chuyên môn trang bị tương đối đặc thù, có thể hấp thu một ít đặc thù người chết linh hồn. Bạch Hiểu Văn đại khái giải thích một chút Hắc Linh Hồn Thạch tác dụng, cùng với Di Pha tồn tại. Sau đó nói, Di Pha, ngươi muốn nói gì? Có thể nói ra. Đang gầy gò Makino bác sĩ hình tượng bên cạnh, nữ yêu Di Pha thân ảnh xuất hiện. Nàng cười nói nói, chủ nhân, Hắc Linh Hồn Thạch vẫn hấp thu đều là tinh anh trở lên cường giả linh hồn, nhưng đều là tước đoạt ý cá nhân không trọn vẹn hồn thể. Bất quá, lão già này nhưng không bình thường. Thực lực của hắn gầy yếu, lại bị Hắc Linh Hồn Thạch coi trọng. Hấp thu linh hồn cũng là bản đầy đủ vốn. Bảo lưu lại tự ý chí của ta. Hắn thật giống có một vụ giao dịch muốn cùng chủ nhân nói chuyện. Nữ yêu Di Pha dương lên roi. Lão đầu, đừng giả bộ chết, mau mau quỳ xuống gọi chủ nhân. Hắc Linh Hồn Thạch bề ngoài, Makino bác sĩ mở mắt ra, ho khan một tiếng giận nói, không thể, ta là từ trước tới nay khoa học gia vĩ đại nhất, ta là có tôn nghiêm, sẽ không làm bất luận người nào nô bộc, xem ra ngươi cần giáo dục lại ba ba ba. Nữ yêu di pha roi quất vào Makino bác sĩ linh hồn hình ảnh trên. Lão gia hỏa gào gào thét lên. Được rồi. Di pha. Bạch Hiểu Văn ngăn trở di pha thi bảo. Makino. Ban đầu là ngươi nghĩ tính toán ta. Cho ta tẩy não. Bị ta quét sạch cũng là ngươi có tội thì phải chịu, không trách ta. Makino bác sĩ thở một hơi, ngươi nói không sai. Như vậy, ngươi có giao dịch gì muốn cùng ta đàm luận? Bạch Hiểu Văn nói. Makino bác sĩ sấp xít lời nói một chút. Ta từ khi bị hấp thụ linh hồn phía sau, vẫn đang quan sát ngoại giới. Không thể không nói. Này để ta mở mang tầm mắt. Ta nguyên bản nhà thế giới. Lại chỉ là rất nhiều thứ nguyên bên trong. Một cách tầm thường tiểu vị mặt thôi. Làm nhà khoa học quăng mở ngươi giết ta chuyện này, ta còn là hết sức cảm tạ ngươi. Lý Thục Nghi đột nhiên a một tiếng, ngươi. Ngươi một mực ở Hiểu Văn bên người còn đang quan sát ngươi cái này lão lưu manh. Lý Thục Nghi mặt đỏ tới mang tai. Bạch Hiểu Văn cũng là sắc mặt một hắc. Di pha. Lại thưởng hai người kia roi chờ một chút. Makino bác sĩ mau mau nhấc tay đầu hàng. Ta biết các ngươi có ý gì. Nhưng ta vẫn không có nhòm ngó các ngươi sinh hoạt tư nhân a đức. Di pha bá tước là biết đến. Ngươi phải làm chứng cho ta a. Di pha cười hì hì nói. Chủ nhân ngươi yên tâm đi. Ta chỉ là tình cờ phóng Makino bác sĩ đi ra xuyên thấu qua cái khí. Không thể để hắn thấy cái không nên thấy đồ vật. Ngươi cũng không cho phép nhìn sau đó trên địa cầu vị diện. Không phải trạng thái chiến đấu hả? Ngươi cho ta tự động đóng máy móc. Bạch Hiểu Văn nói. Di pha lộ ra tiếc hận vẻ mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu, vâng theo mệnh lệnh của ngài. Nếu như vậy, cái kia hai roi trước hết ký gửi. Makino bác sĩ, ngươi có thể tiếp tục nói. Bạch Hiểu Văn nói. Makino bác sĩ hắng giọng một cái. Ta cả đời nguyện vọng có hai cái. Một là chen có vô tận tài nguyên. Hai là chen có vô tận tuổi thọ. Này hai cái nguyện vọng cũng là vì để ta có thể ở thăm dò sinh mệnh khoa học huyền bí lĩnh vực đi càng xa hơn. Hiện tại, linh hồn của ta dựa vào ở hắc linh hồn thạch mà tồn tại. Nếu như ngươi trong thời gian ngắn không có xóa bỏ ý đồ của ta, ta cũng có thể tồn tại rất lâu. Dừng một chút, Makino tiếp tục nói, vì lẽ đó, ta hy vọng có thể một lần nữa thu được nghiên cứu cơ hội. Giống cái thế giới này tử linh ôn dịch, ta liền cảm thấy rất hứng thú. Này nên đối với nghiên cứu của ta cung cấp một ít tốt tư liệu sống. Đương nhiên, chuyện này đối với ngươi cũng có rất nhiều chỗ tốt. Có ta cái này 20 thế kỷ thêm 21 thế kỷ sinh mệnh khoa học lĩnh vực khoa học gia vĩ đại nhất trợ giúp. Có thể để cho ngươi càng nhanh hơn tìm tới vong linh ôn dịch chân tướng. Ở không lãng phí ta thời gian điều kiện tiên quyết. Ta còn có thể giúp ngươi chế tác một ít đặc thù thuốc biến đổi gen. Cải tiến năng lực của ngươi. Makino bác sĩ tận hết sức lực chào hàng chính mình. Bạch Hiểu Văn một chút gật đầu, nghe tới rất thú vị. Makino bác sĩ đại hỷ. Vậy chúng ta coi như là thành giao, ta trên nguyên tắc đồng ý. Bất quá, ta muốn bổ sung một điểm yêu cầu. Bạch Hiểu Văn dựng lên một ngón tay. Ngươi phải phục tòng mệnh lệnh của ta. Tất cả nghiên cứu cùng công tác nhất định phải lấy nhu cầu của ta vì là tiền đề, còn nghiên cứu của ngươi ở khi nhàn hạ có thể tự tiện. Makino bác sĩ kịch liệt phản đối. Không được. Đánh gãy một nhà khoa học nghiên cứu đầu đề là vô cùng không đạo đức mà ngu xuẩn hành vi. Ngươi thiện cận mệnh lệnh rất có thể sẽ để cố gắng của ta trôi theo dòng nước, vậy thì không có gì để nói. Bạch Hiểu Văn nói. Ta cho rằng lấy ông chủ nhu cầu là thứ nhất đầu đề cũng không có gì không ổn. Ngươi không phải lão bản ta. Makino bác sĩ có chút niềm tin không đủ. Sự tồn tại của ngươi liền dựa vào ở linh hồn thạch. Đón lấy ta còn muốn thay ngươi làm một cái vật dẫn. Lẽ nào không cần chiếm dùng của ta sinh vật triệu hồi tiêu chuẩn. Không cần tiêu hao linh hồn tinh hoa, cách này so với đô la giá trị tiền nhiều hơn. Nói đến, ta chẳng những là ông chủ của ngươi, còn là thân thể mới của ngươi giao cho người đây. Bạch Hiểu Văn nói. Nhưng là không có sự giúp đỡ của ta, ngươi không thể hoàn thành này người anh hùng cấp nhiệm vụ. Makino bác sĩ nói. Ngươi sai rồi. Nhiệm vụ này đối với ta mà nói, chỉ là có chút độ khó cùng tính khiêu chiến mà thôi. Còn không đến được không thể mức độ. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu. Nghiên cứu của ngươi, nhiều nhất là thêm gấm thêm hoa. Đừng đem mình nghĩ trọng yếu như vậy. Makino bác sĩ á khẩu không trả lời được. Đối với Bạch Hiểu Văn năng lực, hắn vẫn rõ ràng, cũng không cho là Bạch Hiểu Văn là đang nói mạnh miệng. Bất quá, thân là nét sao tổ chức sinh mệnh khoa học lĩnh vực chuyên gia, muốn toàn bộ đáp ứng lấy Bạch Hiểu Văn nhu cầu là thứ nhất đầu đề. Hắn là vô cùng không muốn. Nếu thật như vậy làm, Makino bác sĩ liền triệt để thành một cái người làm công. Cái nào còn có cái gì độ tự do có thể nói. Song phương đều trầm mặc mấy giây. Ta có thể hơi hơi lui nhường một bước. Bạch Hiểu Văn nắm chặt hỏa hầu, từ từ nói. Ta sẽ không ngừng nghỉ cho ngươi ra lệnh. Mỗi cái tự nhiên tháng, nhiều nhất truyền đạt 3 lần mệnh lệnh. Này 3 lần mệnh lệnh, có lẽ là để cho ngươi nghiên cứu một loại đặc thù virus thuốc giải. Có lẽ là để cho ngươi chế tạo một bình dược tề. Nói chung, một loại tốn thời gian đều tương đối ngắn. Ở mỗi tháng 3 lần mệnh lệnh dùng xong sau, ta mặc dù lại có nhu cầu gì cũng sẽ không cho ngươi đi làm. Này, 3 lần nhiều lắm, Makino bản năng có kẻ mặc cả 1 lần. Cái này không có thương lượng. Ngươi muốn là còn không đồng ý, vậy thì bé ngoan trong hắc linh hồn thạch tiếp tục tiếp thu di pha dạy dỗ đi. Makino bác sĩ không còn biện pháp, chỉ có thể tiếp thu. Ở 2 người thỏa thuận phía sau, Makino bác sĩ cấp tốc đổi lại một bộ nóng bỏng vẻ mặt. Ông chủ, ngươi vừa nói muốn cung cấp cho ta một cái thân thể mới. Lúc nào có thể trên thực tế, hiện tại là được rồi. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, mở ra hắc linh hồn thạch tầng thứ 3 cường hóa tuyển hạng. Tầng thứ 3 4 cái cường hóa tuyển hạng. Trong đó 2 cái đã thắp sáng. Một cái cường hóa bóng tối thích khách. Một người khác là tăng cường tinh anh sinh vật triệu hồi khô lâu pháp sư. Này 2 cái cường hóa tuyển hạng đều là đáng giá. Mặt khác 2 cái tuyển hạng, nhưng là tăng cường sinh vật triệu hồi, vẫn không có bị điểm phát sáng. Một cái tuyển hạng là tăng cường 1 chiếc phổ thông khuôn cương thi. Tiêu hao 50 điểm linh hồn tinh hoa. Một cái khác tuyển hạng là tăng cường 1 chiếc tinh anh khuôn vampire. Tiêu hao linh hồn tinh hoa. Trước, Bạch Hiểu Văn vét bỏ cận chiến sinh vật nhiều lắm, tạm thời không có cân nhắc này 2 cái tuyển hạng. Bất quá bây giờ ngược lại là có thể cân nhắc làm một cái cho Makino bác sĩ làm linh hồn vật dẫn. Ta muốn vampire chính là cái kia, Makino bác sĩ có chút kích động nói. Vậy ngươi bình thường cũng phải tham gia chiến đấu, có thể làm được không? Bạch Hiểu Văn cười cợt. Chuyện này, ta là nhà khoa học lẽ ra nên được bảo vệ không phải nhân viên chiến đấu, Makino bác sĩ nói. Muốn là của ta vật dẫn ở chiến đấu bên trong bị giết, ý thức của ta cũng sẽ phải chịu tổn thương. Vậy ngươi chiếm một cái tinh anh khuôn làm gì? Một cái không phải nhân viên chiến đấu, cầm một phổ thông khuôn núp ở phía sau nghiên cứu là được rồi. Bạch Hiểu Văn không khách khí nói. Chuyện này, cương thi động tác chậm, đặc biệt là ngón tay phỏng chừng không thế nào linh hoạt. Này sẽ ảnh hưởng phối chế thuốc biến đổi gen lúc tỷ lệ thành công, Makino bác sĩ tìm một mượn cớ. Không cần. Ta để cho ngươi phối chế thuốc biến đổi gen thời điểm, ta sẽ đích thân đến cho ngươi làm trợ thủ. Tất cả động thủ sự tình giao cho ta đến hoàn thành là được. Bạch Hiểu Văn cười cợt, như vậy còn có thể học được một chút thuốc biến đổi gen phương diện tri thức, cớ sao mà không làm. Cuối cùng, Makino bác sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục. Cương thi liền cương thi tốt rồi, dù sao cũng hơn linh hồn trạng thái muốn tốt. Hơn nữa cương thi cùng vampire đều là vong linh sinh vật. Chỉ cần Bạch Hiểu Văn bất tử, liền sẽ một mực tồn tại tiếp. Đây cũng tính là thỏa mãn Makino bác sĩ nghiên cứu nguyện vọng. Bạch Hiểu Văn tiêu tốn 50 điểm linh hồn tinh hoa. Hắc linh hồn thạch vong giả quy lai kỹ năng mới tăng thêm 1 chiếc cương thi. Triệu hoán ra cương thi toàn thân màu trắng xanh, vóc người đúng là rất cao lớn. hiện tại là có thể tiến hành dung hợp. Bạch Hiểu Văn lựa chọn để cương thi nuốt lấy Makino bác sĩ linh hồn. Dung hợp thời điểm nhất định phải lấy ý chí của ta vì là chủ, à nếu không, ngươi chỉ có thể có đến một chút ký ức toái phiến. Này đầu cương thi là không thể giúp ngươi làm cái gì tính sáng tạo nghiên cứu. Makino bác sĩ cảm thấy không yên lòng, liên tục sẵn dò. Được rồi, phế nhiều lời như vậy. Nữ yêu Di Pha hử nói, ta ra tay có chừng mực. Một trận sương mù màu đen qua đi, cái kia đầu cao lớn màu trắng xanh cương thi đã hình thái đại biến. Có lẽ là lấy Makino bác sĩ ý thức làm chủ duyên cớ, cương thi hình tượng cũng cùng Makino bác sĩ khá giống. Từ cao to uy mãnh trở nên gầy ba ba, vóc người thấp bé, còn mặc một bộ áo dài trắng. Chọc lúc đầu to cùng thân thể gầy nhỏ kém xa, con mắt cũng giống là kim ngư giống như hơi lồi ra. Chuyện này, đây không phải là thực vật đại chiến cương thi bên trong cương thi bác sĩ phải không? Bạch Hiểu Văn nghĩ đến một cách khác thời không chơi qua một cách điện thoại di động trò chơi, không khỏi cười hì hì. Sau đó, liền gọi cái tên này cương thi bác sĩ quên đi. Cương thi bác sĩ gõ gõ sọ não của chính mình, hoạt động một chút tay chân. Ồ, động tác không giống ta tưởng tượng bên trong chế như vậy đồn a. So với ta thân thể trước kia còn muốn linh hoạt một ít. Dĩ nhiên, này con cương thi nhưng là cấp 3 phổ thông khuôn, nguyên bản nhanh nhẹn giá trị có 8 giờ đây. So với tuyệt đại đa số chưa qua huấn luyện người bình thường tu zin sống hơn nhiều. Nói nó trì độn là tương đối với những khác cấp 3 sinh vật mà nói. Bạch Hiểu Văn nói, ăn trái tim đã ngưng đập, đại não cũng cơ bản hoại tử, lại còn có thể duy trì hành động lực. Y thực sự là một cái kỳ tích. Theo phương hướng này tiến hành nghiên cứu lời, có lẽ sẽ có tốt tiến triển à. Ta thân thể này chính là tốt nhất nghiên cứu tiêu bản. Cương thi bác sĩ lẩm bẩm nói, vẻ mặt có chút cuồng nhiệt. Cái tên này sẽ không là điên rồi sao? Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói. Tiến hóa chi nhãn 26 chương 250 điều tra tiểu tổ thành lập tà ác tổ chức nhân viên nghiên cứu khoa học mà. Có chút điên hết sức bình thường. Bạch Hiểu Văn đúng là dễ dàng tiếp nhận rồi cương thi bác sĩ tạo hình. Ở dung hợp phía sau, này đây nguyên bản Makino bác sĩ ý thức vì là chủ, độ trung thành không giống như là cái khác sinh vật triệu hồi như vậy cố định. Nhưng cương thi bác sĩ dù sao cũng là dựa vào hắc linh hồn thạch mà tồn tại, trên bản chất cũng là Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi. Chỉ cần Bạch Hiểu Văn một cái ý nghĩ là có thể phá hủy cương thi bác sĩ tồn tại, đem xóa đi. Vì lẽ đó, cương thi bác sĩ vẫn là có thể tín nhiệm. Đến, nhìn cái này ôn dịch máy thăm dò, ngươi có nhận xét gì? Bạch Hiểu Văn hỏi. Cương thi bác sĩ, đây coi như là mỗi tháng 3 lần mệnh lệnh một trong sao. Toán Bạch Hiểu Văn khinh bỉ nhìn cương thi bác sĩ một chút. Bất quá, chủng ma này huyễn vị diện hắc khoa học kỹ thuật, phỏng chừng ngươi cũng nhìn không ra lý lẽ gì. Nói bậy, ngươi đang chất vấn một cái vĩ đại nhà khoa học. Cương thi bác sĩ tiếp nhận ôn dịch máy thăm dò, quan sát tỉ mỉ một phen. Tuy rằng trong tay máy móc tư liệu có hạn, không có cách nào đối với này con máy thăm dò tháo dỡ ra tiến hành xâm nhập nghiên cứu, nhưng chỉ từ mặt ngoài quan sát ta liền có thể kết luận, vật này trên thực tế từ hai bộ phân tạo thành. Cương thi bác sĩ nói, một bộ phận có thần kinh liên tiếp công năng, có thể tiếp vào tinh thần năng lượng. Một bộ khác phân có lưu trữ công năng. A, còn có một cái xinh xắn chuyển hóa cơ chế, đem truyền vào tiến vào tinh thần năng lượng chuyển hóa cũng để dành. Dừng một chút, cương thi bác sĩ nói. Bất quá, đối với rót vào tinh thần năng lượng là có đặc định sóng ngắn tần suất yêu cầu. Nói một cách đơn giản, chính là cần tâm tinh khiết, nghiêng về quang minh người mới có thể truyền vào. Ngươi có biện pháp mở rộng này con tham chắc khí số lượng dự trữ sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Cương thi bác sĩ hơi co lại đầu to lớn, khuyết thiếu cần thiết nguyên liệu, khó có thể thực hiện. Lý Thục Nghi bĩu môi, này không phải là cũng là vô ích một trận, không có gì thực tế tác dụng. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nhưng là nhìn thấu cương thi bác sĩ một ít chuyên nghiệp tính ánh mắt, đối với hắn có nhất định tán thành. Tốt rồi. Hiện tại nên thương lượng một chút. Liên quan với điều tra Tử Linh Ôn dịch chuyện. Bạch Hiểu Văn nói. Đến đem cái kia kiến tập kỷ sĩ Bonita kêu đến. Cái này ôn dịch máy thăm dò đã không có nàng, ai cũng chơi không chuyển. Chỉ chốc lát sau, Bonita bị gọi đi qua. Nghe xong Bạch Hiểu Văn giản lược miêu tả tình huống phía sau. Một mặt mộng bức. Ngươi nói Y An là người tốt là chủ động ngụy trang thành giặc cướp. Bonita giật mình. Lẩm bẩm nói. Nguyên lai đồn đại là thật. Cái gì đồn đại? Bạch Hiểu Văn tận dụng mọi thứ. Hiện tại chúng ta muốn điều tra Tử Linh Ôn dịch. Cần gấp đại lượng tình báo. Bonita nói ta. Ta nghe nói. Trong giáo hội bộ có một nhánh người phán quyết bộ đội. Danh hiệu Hắc Phong. Tất cả đều là từ cực kỳ thành kính. Thực lực cao cường kỵ sĩ tạo thành. Dạy biết một chút không tiện xử lý sự vụ đều sẽ giao cho bọn họ. Không tiện xử lý sự vụ sẽ không phải là một ít hắc ám sự vụ đi. Xem ra giáo hội cũng không thế nào thuần khiết. Bạch Hiểu Văn nói. Bonita nhưng là đem hất đầu. Lẽ thẳng khí hùng nói. Có quang minh địa phương thì có hắc ám. Hắc Phong người phán quyết kỵ sĩ đều là chân chính anh hùng. Vì quang minh không tiếc tự thân rơi vào hắc ám. Bọn họ là chúng ta những này kiến tập kỵ sĩ tấm gương. Đình chỉ. Bạch Hiểu Văn vung tay, hiện tại có một cái kiểm tra ngươi tín ngưỡng có hay không thuần khiết cơ hội. Nhìn đến cái này đơn mảnh mắt kiếng không. Trên thực tế nó là một cái dò xét ôn dịch máy móc. Đang giải thích một phen phía sau. Bạch Hiểu Văn đem ôn dịch máy thăm dò đưa cho Bonita. Ngươi nếu có thể nạp có thể thành công. Ta liền tán đồng ngươi tín ngưỡng kiên định. Bonita hử một tiếng tiếp nhận ôn dịch máy thăm dò tín ngưỡng của ta tuyệt không sẽ dao động. Bonita tay nâng đơn mảnh kính mắt chọn một rời xa Bạch Hiểu Văn vị trí quỳ một gối xuống nhắm hai mắt lại. Xung quanh trong lúc nhất thời yên tĩnh. Vẫn thật giống chuyện như vậy. Bất quá cũng không có thay đổi gì a Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm một câu. Xuyệt. Lý Thục Nghi nhẹ nhàng đè xuống Bạch Hiểu Văn môi. Từ góc độ của nàng. Có thể nhìn đến Bonita sắc mặt trang trọng nghiêm túc. Không chút nào bình thường thoát tuyến cùng đùa giỡn bức. Môi mở ra đóng lại. Tựa hồ ở lẩm bẩm cái gì. 1 phút, 2 phút, 5 phút đồng hồ. Thời gian dần đi qua. Bonita quanh thân. Dần có một ít quang bụi đang phấp phới. Linh tinh rơi vào trên tóc của nàng. Trên khôi giáp. Đem nàng thổi phồng giống một cách đang mở tiểu vũ trụ thánh đấu sĩ. Một bó tinh khiết ánh sáng. Không nhìn bất kỳ trở ngại nào từ trên trời giáng xuống. Bao phủ ở Bonita trên người. Có vẻ mỹ lệ phi phàm. Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm niệm một câu. Lão bà, mau đến xem Thượng Đế. Lý Thục Nghi mặt đỏ lên, ngắt Bạch Hiểu Văn một đám, phá hoại bầu không khí. Rốt cục, 10 phút trôi qua, ánh sáng tiêu tan, Bonita cũng khôi phục bình thường. Như thế nào, tiểu vũ trụ? Ta nói là, cầu khẩn hiệu quả làm sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Bonita mang theo thắng lợi vẻ mặt. Đem đơn mảnh kính mắt đặt ở trên bàn gỗ. Ngẩng đầu lớn ngực. Một bộ xem thường ở nói chuyện dáng dấp. Bạch Hiểu Văn đưa qua ôn dịch máy thăm dò. Lúc này máy thăm dò phía trên có thể sử dụng số lần. Đã biến thành một xuyệt chéo một. Ăn, nhìn dáng dấp tín ngưỡng của ngươi xem như là qua ải. Làm tưởng thưởng, này con ôn dịch máy thăm dò liền giao giữ cho ngươi. Bạch Hiểu Văn đem ôn dịch máy thăm dò ném cho Bonita. Ai nha nha Bonita kinh hô một tiếng. Luống cuống tay chân đi đón. Đồng thời oán giận nói. Đây là có thể câu thông thánh quang bảo vật. Ngươi lại tùy tiện ném loạn tốt rồi. Hiện tại ta tuyên bố. Bạch Thạc đè chết linh ôn dịch tổ điều tra thành lập. Chỉ chúng ta tổng cộng 4 người. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua cương thi bác sĩ. Chiếu cố một hồi hắn yếu ớt lòng tự ái. Đem hắn đưa vào một cái người phạm chủ. Bonita sắc mặt quái dị. Hắn không phải là vong linh sinh vật sao còn ngươi nữa cái này vong linh triệu hoán sư. thật sự có thể đảm đương nổi cái này thần thánh mà trọng yếu sứ mệnh nói lung tung, ta chính là một vĩ đại bác. Cương thi bác sĩ còn chưa nói hết, đã bị Bạch Hiểu Văn tâm linh liên tiếp điều khiển, ngậm miệng lại. Bác cái gì Bonita dùng ánh mắt hoài nghi. Nhìn một chút cương thi bác sĩ trên người áo dài trắng. Cùng với lớn không thành tỷ lệ cương thi đầu. Bác học giả ăn chính là ý này. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, đây là một vị học thức uyên bác người. Không đúng, học thức uyên bác cương thi kiến thức của hắn nhất định sẽ đối với chúng ta có trợ giúp. Luôn cảm thấy không thế nào có thể tin dáng vẻ. Bonita nhỏ giọng thầm thì, bất quá nàng cũng không có tiếp tục phản đối. Trở lại đề tài chính đi, chúng ta nên làm sao tìm được tử linh ôn dịch khả nghi địa điểm, Lý Thục Nghi hỏi. Này muốn từ Y An nhật ký trình tự đến xem. Bạch Hiểu Văn khả năng ghi nhớ cũng không phải là trưng cho đẹp. Hắn móc ra một đoạn đốt đen than bút. Ở bản đồ trên bàn trên lần lượt vòng ra Y An tập kích địa điểm. Ngọn lên trình tự. Tiến hóa chi nhãn 26 chương 251 vinh. Số 072 hợp 1 ở ngọn song tự hào phía sau. Bạch Hiểu Văn dựa theo từng cái tập kích điểm trình tự. Vạch ra một đảo hắc tuyến. Từ điều tuyến này xu thế nhìn lên. Y An xuất lính hắc phong cường đạo đoàn. Mục tiêu tiếp theo. Nên ở đây ba cái khu vực bên trong. Bạch Hiểu Văn đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Dựa theo Y An dòng suy nghĩ tiến hành thôi diễn. Cầm lấy than bút trên địa đồ móc ra ba cái khu vực. Này ba cái điểm. Thật giống đều có giặc cướp chiếm giữ. Đều là cỡ trung giặc cướp đội. Không sánh được hắc phong cường đạo đoàn. Bất quá cũng có 10-20 người quy mô. Lý Thục Nghi nói. Đúng. Kỳ thực suy nghĩ một chút. Không chỉ có là Y An như vậy điều tra ôn dịch người khả năng ngụy trang thành giặc cướp. Chính là cái kia chút tản ôn dịch âm mưu ra. Cũng có thể ngụy trang thành cường đạo. Dù sao ở hỗn loạn Bạch Thạch Trấn. Giặc cướp thân phận cũng không gây cho người chú ý. Hơn nữa độ tự do lại tương đối cao. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Coi như không có cái này điều tra tử linh ôn dịch chân tướng chi nhánh nhiệm vụ. Ta đón lấy cũng phải cần quét sạch trong lãnh địa cái khác giặc cướp hang ổ. Như vậy đón lấy tựu lấy này ba tên cường đảo hang ổ là thứ nhất phê đả kích mục tiêu đi. Bạch Hiểu Văn cuối cùng đối với cương thi bác sĩ nói một câu. Như vậy đón lấy chính là tháng này mệnh lệnh thứ hai. Ngươi phải nghiên cứu tử linh ôn dịch bí mật. Cũng mau chóng chế ra giải trừ ôn dịch dược phẩm. Cương thi bác sĩ bất mãn nói. Ta hiện tại thiếu là dạng bản. Còn có trọng yếu dụng cụ coi như ta là siêu nhất lưu. Học người không có khả năng thoát ly thực tế làm ra thành quả nghiên cứu. Ngươi muốn dạng bản hội cho ngươi. Cho tới dụng cụ ngươi tự nghĩ biện pháp tìm đồ thay thế ta tin tưởng. Ở không có điều kiện tình huống sáng tạo nghiên cứu điều kiện. Mới là một cái siêu nhất lưu học người sở hữu biểu hiện. Bạch Hiểu Văn nói. Cương thi bác sĩ bĩu môi. Coi như ngươi đối với ta dùng phép khích tướng ta cũng là sẽ không lên làm. Được rồi. Ta trước tiên có thể làm một ít đơn sơ bồn chứa. Tiến hành bước đầu nghiên cứu. Mặt khác cho ngươi một ít kiến nghị. Mặc dù không có gặp tử linh ôn dịch. Nhưng nghĩ đến là một loại có thể cấp tốc truyền bá virus. Có nhất định thời kỳ ùa bệnh. Vì để tránh cho ngươi cùng bộ hạ của ngươi chịu đến tử linh ôn dịch ảnh hưởng. Các ngươi đang thời điểm nên lấy một ít bảo vệ biện pháp. Dừng một chút. Cương thi bác sĩ nói tường tận nói. Virus truyền bá là cần chất môi giới. Nói như vậy. Cũng chính là hô hấp. Ẩm thực. Huyết dịch cùng tính này mấy loại phương thức. Ẩm thực tính này hai phương diện vấn đề không lớn, bất quá hô hấp cùng huyết dịch phương diện phải chú ý. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, này hai phương diện là không cách nào tránh khỏi. Ca nghe vị diện thế giới. Không có gì dáng dấp giống như mặt nạ phòng độc. Nếu như tử linh ôn dịch virus đúng là thông qua không khí truyền bá. Vậy thì quyết định tuyệt phần lớn người sẽ bị cuốn hút. Nếu như là thông qua huyết dịch truyền bá. Ở vũ khí lạnh chiến đấu chém giết bên trong. Ai có thể bảo đảm không bị thương không cùng máu của kẻ địch dịch có tiếp xúc nếu như báo cho các vệ binh những này. Ngược lại sẽ để cho bọn họ ở chiến đấu bên trong bó tay bó chân. Này đội 5 vệ binh đều phải dẫn sao? Bonita hỏi. Ngươi không phải hứa hẹn cho đám người dân trong vùng của lãnh chủ xây nhà? Bạch Hiểu Văn nói. Lưu lại Bạch Thạch trấn vệ đội đội thứ 4, thứ 5 đội, hiệp trợ lão Ha Vi quản lý sự vụ, cho dân trong thuộc địa xây phòng. Chúng ta mang theo mặt khác đội 3 càn quét giặc cướp xào huyệt. Bạch Hiểu Văn tự cấp giặc cướp phân đội thời điểm, liền để ý đội ngũ tạo thành. Đội thứ 4 cùng thứ 5 đội trên căn bản đều là tương đối người nhát gan giặc cướp tôi tớ tạo thành. Mà thực lực khá mạnh phía trước đội 3, đặc biệt là đệ nhất đội, Bạch Hiểu Văn lúc cần khắc mang theo bên người, miễn cho trong đó tinh anh giặc cướp xúi dục lại nổi lên nổi loạn. Ở khi xuất phát, Bạch Hiểu Văn cũng mang theo cương thi bác sĩ. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng Bạch Hiểu Văn trong lòng đối với cương thi bác sĩ vẫn là rất xem trọng. Đây là một cái bất ngờ kinh hỉ, cương thi bác sĩ sau này tác dụng rất lớn. Nếu như lưu ở Bạch Thạch Trấn, ở Bạch Hiểu Văn không ở dưới tình huống, xuất hiện sơ suất gì sẽ không hay. Cương thi bác sĩ tử vong lời, tuy rằng có thể một lần nữa triệu hoán, thế nhưng ý thức của hắn sẽ phải chịu nhất định tổn thương, có thể ảnh hưởng nghiên cứu của hắn năng lực. Đây là Bạch Hiểu Văn không muốn nhìn thấy. Ngày thứ hai, Bạch Hiểu Văn dẫn đội liên tục tập kích ba chỗ giặc cướp hang ổ. Liền Hắc Phong cường đạo đoàn đều bị Bạch Hiểu Văn thu biên. Này ba chỗ chỉ có trung đẳng quy mô thế lực giặc cướp đoàn, tự nhiên càng là dễ dàng sụp đổ. Ở Bạch Hiểu Văn xuất lính ba chi vệ đội trước, bé ngoan buông vũ khí xuống, tiếp thu chỉnh biên. Xuất phát từ đối với tử linh ôn dịch lo lắng, Bạch Hiểu Văn cũng không có lập tức đem những này mới chộp tới giặc cướp sắp xếp vệ đội, mà là đem tạm thời xếp vào tù binh đội ngũ bên trong. Đáng giá một nói là, ở đội 3 vệ binh sai vây kín bên dưới, này ba chỗ cỡ trung giặc cướp hang ổ đều là bị tận diệt, liền một cách chạy mất đều không có. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn cố ý bố cuộc làm như vậy, hắn không muốn để khả năng tồn tại truyền bá người trốn. Bạch Thạch Trấn, một khối loại cỡ lớn trên đất trống, đến từ ba cái cỡ trung giặc cướp hang ổ bọn cường đạo, bị khu chạy tới giữa sân, đều cho ta hai tay ôm đầu, thành thật ngồi xổm xuống. Bạch Hiểu Văn vấy tay cánh tay, đến từ đế quốc tin tức, các ngươi bên trong lẫn vào di dân gian tế, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải toàn bộ tiếp thu kiểm tra, ai dám có gì động ngay tại chỗ đánh chết. Bạch Hiểu Văn lãnh khốc tiếng nói, để tại chỗ giặc cướp bọn tù binh câm như hến. Ngày hôm qua chiến đấu, bọn họ đã được kiến thức Bạch Hiểu Văn cường hãn, cùng với cái kia mấy đội Hắc Phong giặc cướp chuyển biến tới được vệ đội lợi hại, đương nhiên là liền một chút phản kháng ý nghĩ đều không có. Bạch Hiểu Văn hướng về Bonita nỗ biếu môi, mang đơn mảnh mắt kiếng Bonita ra sân. Nàng nhẹ nhàng nâng lên kính mắt, tựa hồ có thể nhìn đến một tia hào quang nhỏ yếu ở không kính bên trên chậm rãi bơi lội. Ở ngày hôm qua thời điểm, Bạch Hiểu Văn từng thử cái này thánh quang bài ôn dịch máy thăm dò, ở trong đó một cái giặc cướp hang ổ kho lúa bên trong phát hiện một nhóm ẩn núp tử linh ôn dịch ngũ cốc. Bất kỳ ẩn núp tử linh ôn dịch vi rút người hoặc vật thể ở ôn dịch tham chắc khí tầm nhìn bên trong đều sẽ tán xám ngắt quang, mà ánh sáng xanh lục càng là nồng nặc, liền nói rõ tử linh ôn dịch vi rút càng tập trung. A, đột nhiên Bonita kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhanh như vậy đã có phát hiện? Bạch Hiểu Văn hơi run run. Không, không phải. Cái này bác học giả trên người cũng đang phát sáng ai, chỉ bất quá so với ngày hôm qua ánh sáng xanh lục, màu sắc có một chút xíu khác biệt. Bonita cười hì hì nói. Đừng động như vậy nhiều, cho ta cố gắng đo lường những tù binh này. Bạch Hiểu Văn nhắc nhở nói. Dò xét thời gian chỉ có 60 giây. Thời gian rất quý giá. Cương thi bác sĩ trên người tại sao cũng có quang? Đáp án rất đơn giản. Bởi vì hắn là vong linh loại sinh vật mà. Căn cứ Bạch Hiểu Văn hiểu rõ tư liệu, lây tử linh ôn dịch nhân loại, một khi virus bạo phát, sẽ trong khoảng thời gian ngắn tử vong, sau đó bị chuyển hóa thành vong linh loại ruột ăn xác. Thánh quang bài ôn dịch máy thăm dò là đem cương thi bác sĩ trở thành virus bùng nổ qua. Bị chuyển hóa thành ruột ăn xác nhân loại. Đương nhiên cũng sẽ phát sinh ánh sáng xanh lục nhắc nhở. Thời gian một giây trôi qua. Bonita lần lượt đi qua cái kia chút hai tay ôm đầu tù binh bên người. Trong miệng còn ở lẩm bẩm. Không phải. Cái này cũng không phải. Rất nhanh, 60 giây dò xét thời gian trôi qua, Bonita vẫn cứ không có gì phát hiện. Xem ra là đã không có. Bonita quay đầu lại, nói với Bạch Hiểu Văn. Không có Bạch Hiểu Văn cau mày. Chẳng lẽ là hắn phán đoán sai khi An muốn tiến công mục tiêu kế tiếp. Cũng không ở đây ba tên cường đảo hang ổ bên trong liền ở Bạch Hiểu Văn rơi vào trầm tư thời điểm. Bonita bên người. Một cách 14-15 tuổi. Thiếu niên mi thanh mục tú. Ôm cánh tay ở đám người bên trong run lẩy bẩy. Cũng không biết là ai đẩy hắn một đám. Thiếu niên ai nha một tiếng. Như là một túi ẩm ướt. Y. Mơ. A. Nơ. Gơ. Giống như tầng tầng té xuống đất. Bonita đầu tiên là bị sợ hết hồn. Lui về phía sau một bước nhỏ. Bất quá. Bonita dù sao cũng là sâu nhận yêu cùng chính nghĩa giáo dục kỵ sĩ. Giúp đỡ nhỏ yếu là kỵ sĩ thiên chức. Nàng tự trách một hồi. Mau mau tiến lên nữa một bước. Đem thiếu niên đỡ. Ngươi không sao chứ? Thiếu niên rụt cổ lại. Tựa hồ khó nhịn này bắt lạnh lẽo. Nhỏ giọng hỏi. Tỉ tỉ. Các ngươi đang tìm cái gì? Chúng ta sẽ bị lãnh chúa giết chết sao? Tìm vong linh. Không đúng. Là muốn chết linh ôn dịch virus tản người. Bonita cười an ủi nói, các ngươi đương nhiên sẽ không bị giết, bởi vì các ngươi không phải a. Tử linh ôn dịch virus. Tản người thiếu niên ánh mắt bên trong có một tia hoang mang. Lập tức âm thanh đột nhiên thay đổi. Trở nên âm u lãnh liệt. Vậy các ngươi nhìn. Có phải là đang tìm. Ta à đi kèm âm thanh này. Thiếu niên nguyên bản thanh tú ra mặt một trận như gợn sóng chấn động. Đã biến thành một trương âm trầm nằm dày đặc nếp nhăn quái dị mặt. Ở Bonita giật mình thời điểm, hắn bỗng nhiên đưa tay bắt được đơn mảnh kính mắt. Cái này, chính là các ngươi tìm kiếm tử linh ôn dịch then chốt đạo cổ chứ. Quái nhân khà khà cười quái dị một tiếng. Bỗng nhiên dùng sức nắm chặt. Đem đơn mảnh kính mắt bóp nát tan. Quá ngây thơ rồi. Chúa tể vĩ đại kế hoạch lớn. Không phải là các ngươi những con kiến hôi này có thể ngăn trở. A Bonita phát ra tiểu nữ sinh nhìn đến con rán cao để si ben sóng âm. Bất luận người nào khoảng cách gần nhìn đến như thế một chương quái gì mặt. Đều sẽ sản sinh khiếp sợ cùng khủng hoảng. Bonita chỉ là một kinh nghiệm thực chiến một loại kiến tập kỵ sĩ. Tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân sồn dập vang lên. Lý Thục Nghi tốc độ tăng lên dữ dội. Mang theo một trận huyễn ảnh. Một cái dã man xông tới kỹ năng. Vọt tới Bonita phía trước. Đem người quái nhân kia trực tiếp đánh bay. Bắt sống Bạch Hiểu Văn thanh âm vang lên. Sớm đang quái nhân xuất hiện thời điểm. Bạch Hiểu Văn đã ngay lập tức ném ra nhìn rõ kỹ năng. Phát hiện quái nhân kia thực lực gầy yếu. Chỉ là phổ thông khuôn level 4 thực lực nếu như bị Lý Thục Nghi một kiếm cắt tới chỗ yếu. Xúc phát tấn công dữ rồi. E sợ sẽ bị trực tiếp giết chết. Lý Thục Nghi nguyên bản đâm về phía quái nhân cổ một kiếm, mạnh mẽ cải biến phương hướng, đâm trúng đối phương vai. Ở người quái nhân kia muốn phản kháng thời điểm. Nhưng ăn Bạch Hiểu Văn một cách uy hiếp kỹ năng. Cả người cứng ngắc không thể động đậy. Ngay sau đó Ki Tết vọt tới, nắm lấy quái nhân phía bên phải cánh tay, lưng cắt đem đè ngã. Bất quá. Quái nhân biểu hiện nhưng không như thế ở người thường. Thật giống cái kia chỉ bị tóm lấy cánh tay không là chính bản thân hắn giống như. Dùng sức uốn một cái. Xoạt xoạt một tiếng cánh tay gãy vỡ. Trắng hếu mảnh xương xuất hiện. Hắn không chút nào không cảm giác được đau đớn dựa vào này loại tàn nhẫn kình lực đầu. Hắn thoát khỏi ghi tép khống chế. Hướng về Bạch Hiểu Văn phương hướng lao ra. Bạch Hiểu Văn móc ra đe sơ ít le, một súng bắn trúng quái nhân chân trái đầu gối. Này một súng kích phát ra Masaki Zeus vật lộn găng tay 100% tích lũy tỷ lệ bảo kích bổ trợ. Hơn nữa đe sơ ít le 4 bảo đầu hiệu quả. Càng là mạnh mẽ đem quái nhân chân trái đánh gãy cứ việc không sợ đau đớn. Nhưng ở đứt đoạn mất một chân dưới tình huống, quái nhân đồng dạng mất đi cân bằng. Ở cao tốc trước hướng về bên trong trực tiếp ngã chồng vó. Mấy cái tinh anh giặc cướp vệ binh nhào tới, đem tầng tầng ép dưới thân thể. Bạch Hiểu Văn đi tới quái nhân kia trước mặt. Đối phương ngửa mặt lên nhìn về phía hắn. Ngươi tựa hồ quá gấp gáp đây, tản người tiên sinh. Bạch Hiểu Văn nói. Quái nhân cười khằng khặc, quái gì tản người nói cũng không tệ. Ta tản chính là chúa tể vô thượng vinh quang. Bất quá ngươi cũng không nên đắc ý. Giống như ta vậy đồng ý tản chúa tể vinh quang người. Ở Bắc nhiều vô số kể mà các ngươi. Mất đi dò xét tử linh ôn dịch trọng yếu đạo cổ bạch thạch trấn cũng không còn cách nào ngăn cản tử linh ôn dịch khuyết tán. Ta vì chúa tể mà hy sinh. Ta làm hết thảy đều là đáng giá thật sao? Bạch Hiểu Văn cười ha ha móc ra một chiếc đơn mảnh kính mắt. Quái nhân con ngươi co rút lại. Không thể. Này loại đặc thù đạo cổ chỉ có tinh thông thánh quang chi đạo đại giáo chủ mới có thể làm được. Số lượng nhất định có hạn. Vắng vẻ bạch thạch trấn. Không thể có thứ hai, quái nhân thất thanh nói. Ngươi nói không sai, bạch thạch trấn chỉ có này một cái. Bất quá ngươi hủy diệt cái kia. Chỉ là hàng nhái mà thôi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Trong tay ta cái này. Mới là hàng thật. Ta thì đơn giản nói một chút đi. Ngu xuẩn đồ vật. Ngươi bị gạt đang quái nhân tâm thần chấn động. Ồ rú nhục chí thời điểm. Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay bên trong mạnh mẽ hiện ra một đạo màu vàng chú phù. Trực tiếp bắn vào quái nhân mi tâm lúc này. Bạch thạch mỏ bạc bên trong. Thân thể mập to bỗng nhiên co quắp một trận. Con mắt cấp tốc trắng giã. Dầm một tiếng ngẩng mặt lên trời ngã chồng vó ở đất. Chú phù thiết hoán hoạt tâm chú phù, phát động thực lực địch ta so với không. 4:11:01 hoạt tâm chú phù mê hoạt tỷ lệ thành công vì là 58.90%. Căn cứ vào ngươi lãnh chúa thân phận áp chế. Hoạt tâm chú phù mê hoạt tỷ lệ thành công tăng lên bởi đối phương nằm ở tinh thần tan vỡ trạng thái. Ý chí phán định hạ thấp. Hoạt tâm chú phù mê hoạt tỷ lệ thành công tăng lên trên hoạt tâm chú phù mê hoạt hiệu quả phán định thành công. Ôn dịch tản người V số 07 đã được thành công mê hoạt. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi cảm nhận được một trận phấn chấn. Đúng như là Bạch Hiểu Văn tưởng tượng như vậy, hoạt tâm chú phù mê hoạt phán định. Là cùng nhiều mặt nhân tố móc nối. Cơ bản nhất là thực lực địch ta so với cái tỷ lệ này quyết định cơ bản tỷ lệ thành công. Bạch Hiểu Văn lãnh chúa thân phận sản sinh áp chế sẽ có nhất định tăng lên tăng thêm. Mà ở phía sau, Bạch Hiểu Văn cố ý đà kích ôn dịch tản người tâm linh, tan rã đối phương ý chí, khiến cho nằm ở ồ rũ trạng thái. Chính là vì thí nghiệm. Dưới tình huống này có thể không tăng cao mê hoặc phán định tỷ lệ thành công, sự thực chứng minh làm như vậy có thể thực hiện. Ở về tình cảm có một cách từ gọi là thừa cơ mà vào. Đang chủ yểu phù trên sự khống chế. Cũng là đạo lý giống nhau. Linh giới mặc dù là số liệu hóa vì diện thế giới, nhưng vẫn là cực kỳ gần kề tình huống thực tế. Bạch Hiểu Văn hơi nhắm mắt lại. Tiêu tốn 100 linh năng điểm mở ra tâm linh cảm ứng. Bắt đầu lật xem cái này ôn dịch tản người V số 07 ký ức toái phiến.